ai đào cái hang lớn vậy thôi kệ, bò lâu như thế luôn giữ hình dạng ba đầu sáu tay làm hao nhiều thần lực. Mau qua đó thôi. Kỷ Ninh đến gần cái hang, thò tay vào trong hang. Trong cái hang được đào ra có mấy chỗ lồi lõm cho Kỷ Ninh gồng sức. Cánh tay kéo dài ra rồi rút ngắn, Kỷ Ninh nhanh chóng đến gần, rất nhanh vào trong hang. Vào rồi kỳ quái là trong hang không có chút gió, hết sức bình tĩnh. Kỷ Ninh chịu đựng gió to màu xám bên ngoài tàn phá hơi khó thích ứng trong hang. Kỷ Ninh thu về thần thông ba đầu sáu tay. Phù, có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi. Kỷ Ninh nhìn cuồng phong xám ngoài hang, sau đó ngoái đầu nhìn kỹ hang động. Dấu vết đào hang rất rõ ràng, có quy luật. Từng hoa văn như vảy cá, trên vách hang có chữ và đồ án, hang động mơ hồ có ý cảnh kỳ lạ như nước chảy. Kỷ Ninh không kiềm được bị ảnh hưởng, trái tim bình lặng lại. Kỷ Ninh không vội xem hoa văn chữ viết, hắn quan sát dấu vết như vảy cá khắc trên hang. Ngay ngắn vậy, nếu là từ từ rạch thì không đến mức ngay ngắn như thế. Kỷ Ninh nhìn các hoa văn. Cảm giác như thi triển thần thông pháp thuật trước mắt đánh ra cái hang trên vách đá. Nghĩ đến đây Kỷ Ninh thầm giật mình, vì vừa rồi hắn bấu cột đá có lực kéo mạnh vậy mà chỉ làm cột hơi nứt ra. Kỷ Ninh cố ý dùng tay đâm vào vách đá nhưng không làm được, nên hắn mới tìm các khe hở. Kỷ Ninh nói thầm. Đá nơi này trải qua trận pháp cấm chế ôn dưỡng cuồng phong xám tẩy rửa đã không còn là vật tầm thường. Đại năng thế giới cảnh cũng khó đào ra cái hang rộng mấy trăm trượng trong phút chốc. Kỷ Ninh vươn tay nhẹ vuốt những hoa văn như vảy cá. Kỷ Ninh từ từ vuốt, cảm nhận ý cảnh đặc biệt từ hoa văn tuyền đến. Tĩnh lặng như nước. Kỷ Ninh quan sát kỹ những chi tiết nhỏ trong hang, thật lâu sau mới nhìn hướng chữ và hình bắt mắt nhất trong hang. Chữ hình dù sao ở đó không chạy đi được, lỡ Kỷ Ninh tra xét qua loa, sơ sẩy bỏ qua cái gì rất có thể sẽ xảy ra tình huống không hay. Mở ngoặc tròn di tích đồng phủ Tố Phong Bách Lưu này đúng là kỳ cảnh, đáng tiếc không thể đàm đạo với đạo hữu đã tạo ra đồng phủ này. Đạo hữu đã chết không biết qua bao lâu rồi, trở về sau ta đi đến cuối cũng sẽ để lại đạo của ta, khiến các tu hành giả sau này đến nghiên cứu. Ta quan sát nơi đây hơn 10 vạn năm xem như được chút thu hoạch, nhưng Tố Phong Bách Lưu thì ta chỉ xem được vài lưu, nhưng đã nhìn ra được nó khác biệt rất lớn với đường của ta. Lưu khác khỏi nhìn cũng được. Đây là tâm đắc hơn 10 vạn năm quan sát của ta. Ghi lại đây, nếu tu hành giả đến sau quan sát được xem như có duyên. Thủy Phong tử ký tên. Các hàng chữ có hơi thở phiêu giật ập vào mặt. Kỷ Ninh qua những hàng chữ này như nhìn thấy cảnh một vị đại năng giả viết chữ. Kỷ Ninh thì thào. Thủy Phong tử đó là ai, xem cách viết chắc là một vị thực lực ngang ngửa với người sáng tạo di tích Tố Phong. Đại mạc vực dường như không có ai tên Thủy Phong Tử. Các đại năng thế giới cảnh đều bị tình báo ghi lại, trong đại mạc vực cao cao tại thượng nhất là người sáng tạo đại mạc viện, đến bây giờ vẫn sống đại mạc đạo quân. Thực lực của đại mạc đạo quân sâu không lường được, ít nhất Kỷ Ninh hiện giờ không có năng lực nghiền ngẫm. Đại mạc đạo quân là người khai sáng đại mạc viện, đại năng thế giới cảnh như con nít trước mặt y. Kỷ Ninh suy tư. Đại mạc viện có mấy người khá nổi tiếng nhưng không ai tên Thủy Phong Tử. Không, ta chưa từng nghe về cái tên này, không lẽ ở cương vực khác dù thế nào thì Thủy Phong Tử lớn lối như vậy, nếu không phải nói khoác thì rất có thể là tồn tại trên thế giới cảnh. Dù Thủy Phong Tử có là thế giới cảnh cũng nổi tiếng dữ dội nhất. Thủy Phong Tử. Thủy Phong Tử. Kỷ Ninh thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục quan sát tâm đắc Thủy Phong Tử ghi lại. Trên vách đá có chữ có hình. Chữ là đoạn văn vừa rồi. Hình là tâm đắc Thủy Phong Tử để lại. Hình các con cá đang bơi, thoạt trông có hơn 10 con cá hình dạng khác nhau, quanh chúng nó là những đường nét bình thường như vằn nước. Có 97 vằn nước.

A Kỷ Ninh vung tay nhanh, một pháp bảo động thiên giáng xuống trong hang, hắn chui vào trong. Đây là pháp bảo động thiên Kỷ Ninh nhặt được trong hỗn độn kỳ bảo sau khi vào di tích. Kỷ Ninh có nhiều pháp bảo động thiên, lý do chọn cái này vì nó rất to. Trong động thiên có phạm vi gần ngàn vạn dặm. Có sơn mạch liên miên, nước biển mênh mông, các đất liền to lớn, nhiều sinh mệnh dị tộc sống trên đó. Vèo, Kỷ Ninh chợt xuất hiện trên bầu trời. Mắt Kỷ Ninh sáng rực. Để thử xem, Kỷ Ninh bay nhanh tới trước. Kỷ Ninh không sử dụng điện xà chín sừng mà dùng thần thể bay tốc độ cao, trước mắt hóa thành luồng sáng đỏ, tốc độ đột phá cực hạn thiên đạo. Nếu nói lúc trước chớp mắt 60 vạn dặm thì bây giờ lên đến chớp mắt gần 80 vạn dặm. Nhìn như chỉ nâng cao một chút nhưng nên biết cực hạn là càng lên cao càng khó khăn. Quan trọng nhất là trước kia Kỷ Ninh nhờ vào điện xà chín sừng đến cực hạn thiên đạo, giờ không nhờ vào nó, chỉ dùng thần thể đã cưỡng ép đột phá cực hạn thiên đạo. Cảm ngộ về tốc độ của Kỷ Ninh không có đột phá gì nhưng tốc độ bay tăng lên rõ rệt. Giống như thần thế giới. Các thần thế giới vì đẳng cấp sinh mệnh nâng cao nên lực lượng của họ hoàn toàn vượt qua cực hạn thiên đạo, không bị trói buộc nữa. Bọn họ dùng lực phá pháp, thật tự nhiên hoàn toàn đột phá cực hạn thiên đạo. Kỷ Ninh ngừng lại, cực kỳ ngạc nhiên đứng giữa hư không. Ta làm được lấy lực phá pháp, Kỷ Ninh thật khó tin. Ta vốn có thân thể nửa bước thần thế giới, thêm lực lượng sương mù vào người khiến ta dễ dàng lấy lực phá pháp. Lúc trước vỗ một chưởng xuống nền đất cái hang là Kỷ Ninh đã cảm nhận được, uy lực một chưởng không thua gì lúc sử dụng đạo chi thần binh, hoàn toàn đến ngưỡng cửa thế giới cảnh. Tốc độ bay của Kỷ Ninh cũng đến mức thế giới cảnh, mọi lý do vì lực lượng sương mù trong không gian hoa xanh. Lực lượng này tuy không thể rời khỏi thể xác nhưng sau khi bám vào thần thể khiến Kỷ Ninh nâng cao các mặt như lực lượng, tốc độ lên một bậc. Kỷ Ninh suy đoán về lực lượng, tốc độ hắn đã sánh ngang với thần thế giới, dù không bắt kịp thì cũng đã đến rất gần. Chỉ bay một phát đã dễ dàng đột phá cực hạn thiên đạo. Vung một chưởng là công kích đến ngưỡng cửa thế giới cảnh cũng có thể dễ dàng đột phá cực hạn thiên đạo. Cực hạn thiên đạo như cửa sổ giấy dễ dàng bị Kỷ Ninh đâm thủng. Không cần nhờ vào chút cảm ngộ từ ngũ bảo kiếm thuật, không cần nương nhờ vào cách khác, chỉ thêm lực lượng sương mù vào thần thể đủ để đột phá cực hạn thiên đạo, dù không phải là thần thế giới cũng không cách biệt bao nhiêu. Giờ Kỷ Ninh mới thật sự nhận ra thần kỳ của không gian hoa xanh. Lợi hại dữ vậy, là ai sáng tạo ra pháp môn này? Trong hỗn độn có một số pháp môn rất nghịch thiên. Đào Ngô thập bát thần ma đệ nhị trọng và bản tôn duy nhất liên hợp lại khiến Kỷ Ninh có thực lực nửa bước thần thế giới. Nhưng trong hỗn độn vô tận các đại năng cổ xưa sáng tạo ra pháp môn nghịch thiên hơn nữa, có một số truyền thuyết yêu nghiệt tuyệt thế tổ thần tổ tiên giết thế giới cảnh. Có thể vượt cấp chém giết bằng vào cái gì? Bằng vào pháp môn nghịch thiên cường đại, pháp bảo đáng sợ, cảm ngộ kinh người, các mặt đều đến tột độ mới làm ra chuyện nghịch thiên như thế. Kỷ Ninh cảm giác pháp môn không gian hoa xanh là pháp môn rất nghịch thiên. Vì thực lực càng lên cao càng khó tiến bộ. Tăng thực lực kiểu như Đào Ngô thập bát thần ma đệ nhị trọng và bản tôn duy nhất có rất nhiều thần thông tương tự. Ví dụ thiên thần thánh điển nghịch thiên còn hơn nó, sau khi hợp nhất thể xác muốn tăng thực lực lên mảng lớn sẽ khó gấp ngàn, vạn lần. Từ góc độ này thì không gian hoa xanh là pháp môn quý giá hơn Đào Ngô thập bát thần ma đệ nhị trọng, bản tôn duy nhất gấp ngàn, vạn lần. Nỗi lòng Kỷ Ninh kích động. Tính căn bản đã tăng cao, kiếm thuật thì đã sớm hiểu được tâm kiếm thức, dù có gặp thần thế giới chắc hắn có thể ngăn cản một chút. Nếu thần kiếm Tử Quang Quỳnh hoàn toàn lành lặn thì nhờ vào thần kiếm có lẽ Kỷ Ninh có hy vọng ngang ngửa đám đại năng thế giới cảnh. Kỷ Ninh lẩm bẩm rồi bật cười. Không lẽ ta có hy vọng trở thành yêu nghiệt trong truyền thuyết tổ thần tổ tiên mà giết được thế giới cảnh? Thế giới cảnh quá khó đột phá, có thể thành thế giới cảnh đều là thiên tài tuyệt đỉnh, có nhiều kỳ ngộ. Nên tổ thần tổ tiên muốn giết thế giới cảnh phải thiên tài hơn, nhiều kỳ ngộ hơn, cảm ngộ càng thần kỳ mới có thể làm được. Kiếm đạo vốn là đạo rất giỏi về chiến đấu, ta phải nhanh chóng luyện thành thức thứ hai của vô danh kiếm thuật. Có lẽ ta không thể thành yêu nghiệt tổ thần tổ tiên mà giết được thế giới cảnh, nhưng ít nhất ta cố gắng tiến lên trên con đường này. Mắt Kỷ Ninh có khát vọng, vượt lên trên thì bằng với người, yên phận sẽ nằm dưới người. Đường tu hành vốn nên đặt mục tiêu cao chút, dù không với tới nhưng cũng vượt qua tu hành giả bình thường. Trong hang động trên vách đá của hố sâu thăm thẳm, Kỷ Ninh lại xuất hiện, phất tay thu pháp bảo động thiên. Lực lượng xương khói thật là thần kỳ, u, v, quy, quy, mơ, nhưng khi chiến đấu tiêu hao cũng lớn, ta phải lo gom góp tích lũy đã. Kỷ Ninh vung tay, Khuy Thiên Thái Hảo tháp xuất hiện cạnh hắn, cất bước vào tháp. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 865. Trong Khuy Thiên Thái Hảo tháp, Kỷ Ninh rót tâm lực, thần lực, pháp lực vào đóa hoa xanh, nó nuốt hết không kén chọn, nuốt rồi luyện hóa. Sương khói trong không gian hoa xanh càng lúc càng đậm hơn. Rót hơn một nửa sức mạnh, Kỷ Ninh từ từ phục hồi lại. Hút lực lượng trong hỗn độn phục hồi thần lực, pháp lực, tâm lực thì nghỉ ngơi chậm rãi bổ sung. Phục hồi xong lại rót vào tiếp. Rào rào rào rào, khi sương khói trong không gian hoa xanh đậm đến tột độ đã hình thành một vòng xoáy, sương khói đều bị cuốn vào trong vòng xoáy, sau đó ngưng tụ thành một giọt nước lóng lánh. Giọt nước Kỷ Ninh cảm ứng sơ liền hiểu giọt nước là hình thái lực lượng sương khói ngưng tụ cực độ, khi muốn chiến đấu có thể điều lực lượng sương khói từ giọt nước ra. Kỷ Ninh thầm kinh thán. Ta hao hết thần lực, pháp lực, tâm lực mới ngưng tụ ra một giọt nước. Làm tiếp hỗn độn, vô cùng vô tận. Năng lực hấp thu của tu hành giả có hạn, vì không thể vượt qua gánh nặng của thần thể. Kỷ Ninh ở trong Khuy Thiên Thái Hảo tháp nên hấp thu lực lượng hỗn độn nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Pháp lực, thần lực, tâm lực toàn thân không ngừng tiêu hao rồi phục hồi, giọt nước trong không gian hoa xanh càng lúc càng nhiều, một giọt, hai giọt, ba giọt. Mỗi giọt cần Kỷ Ninh chút hết thần lực, pháp lực, tâm lực ra luyện hóa. Rốt cuộc trong không gian hoa xanh có một vòng 30 giọt nước xanh, mơ hồ hình thành cân bằng áp lực làm Kỷ Ninh hiểu rằng đây tạm thời là cực hạn chịu đựng của không gian hoa xanh. Kỷ Ninh ở trong hang vách đá nghiên cứu mấy ngày, hiểu nhiều mặt của hoa xanh. Bản tôn trong thế giới lao ngục đã hợp nhất 9 tầng cấm chế hỗn độn, ngưng tụ ra ấm ký hoa xanh, bản tôn cũng ngưng tụ ra các giọt nước trong không gian hoa xanh. Nhưng chỉ được 3 giọt đã là cực hạn. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Hình như không gian hoa xanh của bản tôn có năng lực chịu đựng càng mạnh. Kỷ Ninh thầm thắc mắc. Do thần thể hay kim đan hoặc vì hồn phách bản tôn là 17 phân thân hợp nhất. Thần thể càng mạnh kim đan sánh bằng kim đan của tổ tiên nhất đẳng, dựng dục hồn phách càng mạnh, không gian hoa xanh cũng mạnh hơn. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Thôi không nghĩ nhiều, tạm thời nghiên cứu ra lực lượng hoa xanh chỉ vẻn vẹn bám trên thần thể. Kỷ Ninh trực giác lực lượng hoa xanh không đơn giản như thế, nhưng hắn vắt óc suy nghĩ thật lâu mà chỉ hiểu được cách dùng bám trên thần thể. Kỷ Ninh lẩm bẩm. Với cảnh giới của nữ hoa nương nương chắc cũng là 9 tầng cấm chế hợp nhất, nàng cũng có không gian hoa xanh. Với cảnh giới của nữ hoa nương nương có lẽ nghiên cứu càng sâu, phát hiện diệu dụng khác của không gian hoa xanh chăng, nhưng không biết nữ hoa nương nương đi đâu, trong đại mạc vực không có tin tức về nàng. Nữ hoa nương nương rời khỏi tam giới vào nửa hỗn độn kỷ trước. Nếu nữ hoa nương nương đến đại mạc vực, với thực lực của nàng chắc chắn sẽ được ghi lại. Một số tổ thần tổ tiên lợi hại đều đồn khắp đại mạc vực. Đại năng thế giới cảnh càng bị ghi chép kỹ càng. Nhưng Kỷ Ninh không phát hiện ghi chép gì liên quan nữ hoa nương nương. hoặc nên nói nữ hoa nương nương không tới Đại Mạc vực bị lạc trong đường hầm vòng xoáy. Với thực lực của nữ hoa nương nương thì nắm chắc đi qua đường hầm vòng xoáy là 100%, trừ phi xui chưa từng có bị khe hở không gian bao vây mọi mặt không đường trốn, nhưng khả năng này cực kỳ thấp. Hoặc nữ hoa nương nương che giấu tung tích trong Đại Mạc vực, hưng từ từ tính đi. Với thực lực của nữ hoa nương nương thì thời gian lâu hễ ở trong Đại Mạc vực chắc chắn sẽ nổi tiếng các phương. Tâm tình của Kỷ Ninh siêu tốt, ngộ ra không gian hoa xanh lớn hơn thu hoạch nào khác. Dù bản tôn chết ở đây thì có thể dựa vào phân thân bản tôn từ từ tu luyện về. Kỷ Ninh quay đầu nhìn chữ trên vách hang. Đa tạ Thủy Phong tử tiền bối. Vì có hình trăm dòng hợp đạo Thủy Phong tử tiền bối để lại nên Kỷ Ninh tham ngộ mới tiến bộ nhanh chóng, hợp nhất 9 tầng cấm chế mau vậy. So với điều này thì cảnh giới kiếm thuật tiến bộ chút ít không là gì. Bên mép hang trên vách đá, Kỷ Ninh nhìn lên lại ngó xuống vực sâu không đáy. Kỷ Ninh suy tư. Nên đi lên hay xuống đây? Giờ có lực lượng hoa xanh trong người, Kỷ Ninh dư sức nhẹ nhàng leo lên trên bò khỏi hang này, nhưng sau đó thì sao, chưa biết có bình yên rời đi được không? Bò xuống cũng chưa biết thế nào. Kỷ Ninh gật gù. Hiện tại leo lên trên cũng không khó, không gấp, xuống xem thử. Năm tháng vô tận biết bao tu hành giả bị cái gọi là tố phong nuốt mất. Lúc trước Ngục Kiếm Thần có hai món đạo chi thần binh bị hút đi, có lẽ rất nhiều báu vật nằm sâu dưới đáy tố phong. Bên dưới tuy nguy hiểm nhưng có kho báu lớn, rất có thể là 3-5 món đạo chi thần binh. Kỷ Ninh không do dự nữa. Đi tu hành giả vốn là tranh với trời, với đất, muốn có kỳ ngộ, có báu vật thì phải liều cả mạng sống. Cánh tay Kỷ Ninh biến to mấy trăm trượng như con tinh tinh lớn bấu vách hang leo xuống. Lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người làm công việc nhẹ nhàng hơn, Kỷ Ninh dễ dàng nắm lấy mấy cây cột. Lúc trước bị tố phong quấy nhiễu ngón tay hắn không bấu chặt được, giờ thì rất dễ dàng. Vèo vèo vèo, sáu tay leo vừa nhanh vừa linh hoạt, Kỷ Ninh thành ảnh ảnh lao xuống. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Kỷ Ninh không ngừng leo xuống dưới. Ngẫu nhiên gặp một số pháp bảo bị kẹp giữa đường. Kỷ Ninh thầm kinh thán. Sâu quá, ta đã xuống được hơn 3 vạn dặm, càng đi xuống tố phong càng lớn. Chỗ Kỷ Ninh đang ở tố phong mạnh hơn bên trên cùng gấp 5-6 lần. Nhưng vì Kỷ Ninh tiến bộ thực lực nhiều nên cảm giác khá nhẹ nhàng. Chợt mắt Kỷ Ninh sáng rực. A, một thanh chiến đao tỏa huyết quang viêm trong khe hở nham thạch, gió xám thổi qua chiến đao phát ra tiếng gió xít chói tai. Chiến đao vẫn rất bắt mắt, hơi thở làm Kỷ Ninh hết hồn. Kỷ Ninh lộ vẻ mừng rỡ. Đạo chi thần binh hơn 3 vạn dặm, nhặt gần 100 món hỗn độn kỳ bảo, rốt cuộc kiếm được một đạo chi thần binh. Vèo, Kỷ Ninh vươn tay dài ra mấy trăm trượng, bàn tay to đâm vào khe hở vách đá chộp chuôi đao rút ra. Chiến đao tỏa ra dao động, hơi thở là vật vô chủ, chắc chủ nhân của nó đã chết từ lâu. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Cảm giác hơi thở mãnh liệt hơn thần kiếm từ quang quỳnh trong đạo chi thần binh, chắc nó cũng rất lợi hại. Kỷ Ninh không đoán lầm, thanh chiến đao này là một tổ thần rơi vào tuyệt cảnh tình cờ lấy được. Là cực phẩm trong đạo chi thần binh. Có chiến đao nhưng tổ thần không cách nào rời khỏi tuyệt cảnh, một đường chạy trốn tới tố phong bách lưu chết trong này. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 866. Dù chỉ vì chiến đao này thì ta quyết tâm sống ra ngoài, nếu chết thì uổng lắm. Kỷ Ninh vội cất chiến đao. Phiêu bạc trong tuyệt cảnh đáng sợ, tùy thời sẽ mất mạng, nhưng song song đó được đến thu hoạch rất kinh người. Tiếp tục đi xuống, chưa thấy hai món đạo chi thần binh của Ngục Kiếm Thần đâu. Kỷ Ninh vươn sáu cánh tay ra bò dọc theo vách đá nhanh chóng xuống vực sâu không đáy. Kỷ Ninh leo nhanh xuống dưới, chớp mắt đã bò qua 3 vạn dặm, nhặt được 20 hỗn độn kỳ bảo, không có tiên thiên linh bảo vì dưới cuồng phong xám sâu trong hang vô cùng vô tận thời gian lâu tiên thiên linh bảo sẽ thành phấn, chỉ có hỗn độn kỳ bảo mới tồn tại thời gian dài. Sáu cánh tay dài của Kỷ Ninh bấu vách đá nhìn xuống dưới. A đến cuối rồi, ầm ầm ầm ầm ầm, cuồng phong màu xám ở dưới hình thành vòng xoáy, nhưng cái hang cũng đến cuối. Từ thị giác bên Kỷ Ninh chỉ thấy một góc vòng xoáy cuồng phong xám to lớn. Kỷ Ninh hơi kích động nói. Chắc đến cuối rồi, ít ra cuồng phong đang hình thành vòng xoáy, vậy thì đám tu hành giả chết đi để lại pháp bảo chắc là ở đây. Ngục kiếm thần có hai món đạo chi thần binh, trên đường bò xuống Kỷ Ninh nhặt hơn trăm hỗn độn kỳ bảo, còn nhặt một chiến đao cực phẩm đạo chi thần binh, báu vật dưới đáy sẽ nhiều hơn nữa. Vù vù vù vù vù, càng đến gần kho báu Kỷ Ninh càng thêm chú ý cẩn thận, hắn chậm rãi bò xuống, mắt trần nhìn cuồng phong xám mãnh liệt. Nếu không phải đã luyện thành không gian hoa xanh thì Kỷ Ninh không cách nào leo xuống nơi sâu vậy. Vòng xoáy thật lớn. Càng bò xuống bộ mặt thật của vòng xoáy cuồng phong xám dần lộ mặt. Kỷ Ninh kinh ngạc kêu lên. Cái gì vòng xoáy gió xám cỡ ngàn dặm, một đầu vòng xoáy là hang u sâu Kỷ Ninh mới leo xuống, đầu kia cũng có cái hang sâu hun hút. Vòng xoáy cuồng phong xám từng giây từng phút dấy lên cuồng phong không ngừng rít gào bay hướng cái hang bên kia. Kỷ Ninh đồng ý niệm. Cảnh này, trong đầu Kỷ Ninh hiện ra hình trăm dòng hợp đạo. Các con sông không ngừng lao nhanh cuối cùng hợp lại. Kỷ Ninh hiểu ngay. Ta hiểu rồi, đây chính là Thủy Phong Tử tiền bối đã nói kỳ cảnh Tố Phong Bách Lưu, thứ ta đang thấy chỉ là một dòng trong đó. Tố Phong Bách Lưu là có 100 con đường uốn lượn xoay tròn cuối cùng hợp lại thành một con đường hơn trăm vạn dặm. Tố Phong Bách Lưu này ẩn chứa đạo mà đại năng đã xây dựng đồng phủ ngộ cả đời. Thủy Phong Tử xem mấy dòng rồi ngộ đạo nhiều để lại trên vách đá hang. Hình thành trăm dòng hợp đạo. Kỷ Ninh gật gù. Hang mà ta vừa bò xuống và cái hang trước mặt chắc cùng một dòng, như dòng sông trên đường đi sẽ hơi cong, chỗ cong xuất hiện chút vòng xoáy. Thì ra đến bây giờ ta vẫn ở trong một dòng chảy, nhưng cũng đúng, vì Thủy Phong Tử tiền bối thực lực sâu không lường được chỉ kiếm được vài dòng. Nơi này là chỗ rẽ dòng chảy, sẽ có nhiều báu vật lắng đọng. Kỷ Ninh lờ mờ hiểu ra, hắn từ bên ngoài bị hút vào, giờ hắn mới gặp ngã rẽ đầu tiên của dòng chảy này, xem như ngoài cùng của Tố Phong Bách Lưu. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Càng vào sâu có lẽ càng nguy hiểm. Đại Mạc Đạo Quân Thủy Phong Tử tiền bối cũng không thể hoàn toàn chinh phục di tích cổ xưa, chút thực lực như ta mà xuống sâu là tự đưa mạng. Khi biết mình còn ở vòng ngoài cùng Tố Phong Bách Lưu thì Kỷ Ninh tỉnh táo phân tích. Kỷ Ninh quyết định. Mang đống pháp bảo này đi rồi mau lên thôi. Kỷ Ninh cẩn thận leo xuống dưới, rất nhanh đã đến tận cùng. Chỗ vòng xoáy không có lực hút, chỉ có lực xé, góc vòng xoáy thì càng yên tĩnh. Thật nhiều pháp bảo bị vòng xoáy hất văng vào góc, Kỷ Ninh đưa mắt nhìn, khu vực biên giới vòng xoáy hơn ngàn dặm có ít nhất mấy trăm hàng ngàn báu vật, một số phát ra hơi thở đặc biệt mạnh. Kỷ Ninh mừng rỡ. Chín món đạo chi thần binh đây chỉ là mắt thường trông thấy, có lẽ một số đạo chi thần binh giấu trong pháp bảo chứ vật. Kỷ Ninh đồng ý niệm. Hừ, lực lượng xương khói hoa xanh bám vào đôi chân, hắn nhẹ nhàng đi trong đáy hang. Đáy hang không có nhiều lực hút nên Kỷ Ninh đi nhẹ nhàng hơn, hắn lặng lẽ bước đi rất nhanh đến khu vực cỡ trăm trượng. Vì ở trong góc nên không có chút gió, nhiều pháp bảo bị hất văng vô đây. Kỷ Ninh phất tay thu pháp bảo. Thật là sướng rào rào, chỉ một góc nhỏ đã có mấy chục hỗn độn kỳ bảo, một đạo chi thần binh. Đạo chi thần binh là một cái thẻ to cỡ nắm tay thì lạ, Kỷ Ninh đưa thần lực vào luyện hóa ngay. Luyện hóa xong Kỷ Ninh đã hiểu thẻ bài to cỡ nắm tay thật ra là nhuyễn kiếm cực bén, có thể dùng như roi. Kỳ Ninh nhìn đống mảnh vụn không chút bắt mắt. Ai những mảnh nhỏ này là Kỳ Ninh chộp một chuôi kiếm trong đống mảnh vụn, nguyên thanh thần kiếm chỉ còn lại cái chuôi. Kỳ Ninh cau mày. Đây là chỗ kiếm nứt có một lỗ hõm sâu. Kỳ Ninh thật giật mình. Dấu răng Kỳ Ninh vung tay lên. Thu Kỳ Ninh thu hết đống mảnh nhỏ rầm rạp vào pháp bảo động thiên, trong pháp bảo động thiên tâm thức của hắn không bị ảnh hưởng mới có thể điều tra rõ ràng. Kỳ Ninh phát hiện có một vật kỳ lạ trong đống mảnh nhỏ nhìn như bình thường. Kỳ Ninh lật tay lấy ra xem. Một cái vảy màu trắng lam to cỡ bàn tay nằm trong tay Kỳ Ninh, lúc trước đống mảnh nhỏ pháp bảo nhiều màu khiến hắn không chú ý đến miếng vảy này. Kỳ Ninh nhìn hoa văn chắc là vảy mọc trên người dị thú nào đó. Vảy giấu răng cắn nát cả hỗn độn kỳ bảo không thể ở đây lâu, lấy báu vật rồi đi mau. Kỳ Ninh không dám nghĩ nhiều chạy nhanh đến góc khác, nhưng khi hắn nhìn phương xa trong hang sâu hun hút có một luồng sáng đi ngược cuồng phong xám với tốc độ kinh người đang đến gần chỗ hắn. Kỳ Ninh biến sắc mặt. Trời ạ, dù bây giờ thực lực tăng nhiều Kỳ Ninh có thể dùng tay leo lên nhưng thứ bay nhanh đến có thể ngược cuồng phong xám trông tốc độ nhanh đến không tưởng. Kỳ Ninh bỏ lại báu vật. Trốn sáu cánh tay mạnh dối ra tăng vọt ngàn trượng leo nhanh lên trên. Báu vật của ta. Khi Kỳ Ninh thu cái vảy thì ra là của một con vật cái đầu như sư tử, có sâu lấp lánh, người đầy vảy như cá. Có cái đuôi dài, bốn chân to khỏe, người màu lam trắng đang ngồi sâu trong hang. Nó sinh ra đã sống trong cái hang vô tận này. Ở trong hang nó ngẫu nhiên phát hiện chút đao, kiếm, côn, truy, các loại binh khí. Tất cả vô dụng với nó nhưng nó rất thích vì đây là chiến lợi phẩm, vật cất chứa của nó. Nó sẽ đặt chúng ở góc không có tố phong còn lẫn vào vảy rơi khỏi người nó để chứng minh lãnh địa của mình. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 867. Dám cướp báu vật của ta chết đi. Đúng vậy, nó nổi giận, hóa thành luồng sáng ngược tố phong chạy hướng khu vực mất trộm. Là quái vật gì vậy có thể ngược gió trong tố phong bách lưu? Không lẽ vảy này là của nó? Kỳ Ninh chỉ liếc mắt một cái rồi tắm đầu chạy, nhưng mơ hồ thấy thứ bay tới gần là dị thú toàn thân màu lam trắng, vảy hắn lấy cũng có màu này. Hơn nữa dấu răng trên những pháp bảo nát là của nó sao? Hỗn độn kỳ bảo khác còn đỡ, đều là thượng phẩm cực phẩm, thứ bị cắn là hỗn độn kỳ bảo bình thường. Nhưng cắn nát cả hỗn độn kỳ bảo. Kỳ Ninh hiểu rằng mình không đánh lại con quái vật này được. Vù vù vù vù vù sáu cánh tay Kỳ Ninh như ảo ảnh điên cuồng bấu bò lên trên. Lúc trước hắn không bò gấp gáp vậy vì dọc đường leo xuống hết sức cẩn thận phòng ngừa có nguy hiểm. Giờ Kỳ Ninh bò xuống với tốc độ mau nhất, hắn như con tinh tinh to leo lên trên vạn dặm. Vèo, nhưng luồng sáng lam trắng ngược cuồng phong xám đã đuổi tới nơi, tốc độ quá mau, Kỳ Ninh leo làm sao đấu lại đối phương biết bay. Chết tiệt, ta có được nhiều báu vật như thế không lẽ chết tại đây sao? Oan quá. Kỳ Ninh ngoái đầu lại thấy quái vật vảy màu lam trắng toát ra hơi thở cực kỳ hung dữ đã đến gần. Râu lóng lánh của quái vật vảy màu lam trắng đung đưa, mắt màu vàng sậm tràn đầy sát ý nhìn chăm chú. Kỳ Ninh một tay bấu vách đá đối diện quái vật vảy màu lam trắng. Hai bên đối diện nhau. Kỳ Ninh nói. Ta không muốn đối địch với ngươi. Quái vật vảy màu lam trắng giống to. Chết vèo một tiếng, cái đuôi bỗng quất qua, cú quất quá nhanh làm Kỳ Ninh biến sắc mặt. Kỳ Ninh liên tục vung năm cánh tay thi triển kiếm pháp, năm cái lỗ đen hiện ra muốn trừ bớt xung lực. Bùm, xung lực cực kỳ đáng sợ làm thần thể của Kỳ Ninh run rẩy khảm vào vách đá sau lưng. Vách đá nứt ra cái khe, may mắn Kỳ Ninh mặc giáp y hỗn độn cực phẩm, thần thể vốn lợi hại cộng thêm có lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người nên chịu đựng được. Nhưng lần này đánh nhau rồi Kỳ Ninh mới hiểu lực lượng của đối phương mạnh hơn mình. Từ 9 tầng cấm chế hợp nhất, có được không gian hoa xanh Kỳ Ninh cho rằng về lực lượng, tốc độ của mình chắc ngang ngửa thần thế giới hoặc ít ra gần bằng. Nhưng quái vật trước mắt quất đuôi một cách đã hoàn toàn áp chế hắn. Quái vật vảy màu lam trắng điên cuồng lao lên, móng vuốt bén tung bay. Chết chết chết. Đi Kỳ Ninh như con nhện to leo nhanh trên vách đá, đôi khi sang trái có khi sang phải, đôi khi ngăn cản, đôi khi mượn sức. Xoẹt móng vuốt xẹp qua rạch một cái khe trên vách đá. Cái đuôi quất một cái vách đá chấn động, Kỳ Ninh hoàn toàn bị yếu thế. Ủa hình như quái vật này không quá mạnh. Kỳ Ninh đấu hơn 10 chiêu thì phản ứng lại. Nó chỉ có lực lượng mạnh chút, tốc độ mau chút, móng vuốt sắc bén chút, còn lại thì không có cảm ngộ gì về đạo. Có thân thể mạnh vậy mà chiến đấu rất vụng về. Cũng nhờ lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người Kỳ Ninh khiến thân thể hai bên cách biệt không lớn, nếu là lúc hắn mới bị hút vào hang chưa hợp nhất 9 tầng cấm chế mà gặp quái vật này thì dù cảnh giới cao mấy cũng sẽ bị cái đuôi quất chết. Chỉ chém giết giây lát, không gian hoa xanh trong người đã tiêu hao hết một giọt lực lượng hoa xanh, Kỳ Ninh bừng tỉnh. Không thể dây dưa với nó thêm nữa, thời gian lâu khi lực lượng xương khói hoa xanh bị tiêu hao hết là ta tiêu đời. Kỳ Ninh quát. Ngươi không giết ta được, quái vật vảy màu lam trắng vẫn vô cùng điên cuồng. Ngươi chết đi, một cây chiến đao nằm trong tay Kỳ Ninh, là lúc trước hắn nhặt được đạo chi thần binh và luyện hóa. Bàn về uy năng thì chiến đao mạnh hơn thần kiếm Tử Quang Quỳnh chưa sửa lại. Kỳ Ninh bùng nổ. Biến đi kiếm có hai lưới. Đao bọn họ một lưới. Mũi chiến đao này cực kỳ sắc bén, có thể thi triển các chiêu thức như đâm, chặt, hất. Nhưng so sánh thì chiến đao càng thích hợp thi triển chiêu thức cuồng bạo uy mãnh hơn. Thiên băng thức hai tay Kỳ Ninh cầm đao, thần lực, lực lượng xương khói hoa xanh hoàn toàn bùng nổ. Đao giơ lên cao chém mạnh vào con quái vật vảy màu lam trắng trước mắt. Thiên băng thức là chiêu thức cuồng mãnh nhất thức trong kiếm thuật, thích hợp thi triển bằng chiến đao nhất. Khi tham ngộ vô danh kiếm thuật thức thứ hai qua nhiều năm thì thiên băng thức có sát ý càng dữ dội. Chiêu này Kỳ Ninh từ trên cao theo chiều tố phong chém ra, đao quang nhanh đã vượt cực hạn thiên đạo, quái vật vảy màu lam trắng không thể tránh né được. Quái vật vảy màu lam trắng cực kỳ tự tin vung móng vuốt bén ra. Gơ, dơ, a, o, đao quang to lớn như trăng khuyết né móng vuốt chém vào mình vảy của quái vật. Dầm, quái vật vảy màu lam trắng bay ngược ra sau, vảy văng ra, nó đụng vào cột đá vách vực bên cạnh. Vách đá sung rinh lại nứt mấy cái khe. Bàn về uy thế mạnh mẽ, Kỳ Ninh nương nhờ vào thanh chiến đao bộc phát ra uy năng mạnh hơn quái vật vảy màu lam trắng một chút. Cũng tại con quái vật này quá vụng về, có thân thể mạnh hơn thần thế giới chút mà phát huy ra thực lực chỉ đến ngưỡng cửa thần thế giới, cảnh giới thấp hết sức. Hoặc nên nói đây không phải cảnh giới, đó chỉ là thủ đoạn công kích bản năng. Gơ, dơ, u, v, quy, quy, quái vật vảy màu lam trắng đụng vào vách đá phát ra tiếng gầm tức giận kèm dao động gió kỳ dị. Vèo, thanh âm theo tố phong trước mắt truyền đến khu vực khác. Trong hang sâu hun hút phía xa, một con phong thú ngủ say trong tố phong chợt ngước đầu lên thì thào. Kẻ xâm nhập. Có kẻ xâm nhập. Phục sinh ra không lâu, còn rất yếu. Nhóc con trấn thủ vòng ngoài nhẹ nhàng nhất mà xin cầu cứu, sao các con phong thú đều nghe được thanh âm kia. Hơi thở của chúng nó có mạnh có yếu, có một số phong thú lắc đầu thở dài. Vù vù vù vù vù, 9 con phong thú cách gần nhất hóa thành luồng sáng, chúng nó bay trong tố phong như cá lội trong nước. Lúc trước Kỳ Ninh thấy quái vật vảy màu lam trắng ngược tố phong bay đi đã sợ đến chạy trốn, sau khi đánh nhau chợt nhận ra mình hoàn toàn có thể đối địch. Những con phong thú được sinh ra từ tố phong nên mới có thể bay tự nhiên trong gió. Sau khi xem thành quả nhát đao, Kỳ Ninh dập tắt lòng chém giết. Thân thể này quá mạnh, chiến đao của ta chỉ làm nó dùng ít vảy trong vùng đất nguy hiểm, không thể tùy ý dùng lực lượng xương khói hoa xanh, nếu tiêu hao hết thì Kỳ Ninh cũng tiêu đời.

vận mệnh vài phàm nhân chỉ cần bị Kỷ Ninh liếc sơ là xem thấu, bây giờ hắn cảm nhận uy hiếp lớn trong vô hình, dường như đất đai, sơn cốc, hồ nước yên bình này toàn là mối nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Kỷ Ninh ngước đầu nhìn bầu trời lại ngó bốn phương tám hướng. Hướng nào đều có uy hiếp lớn, chỗ nào cũng nguy hiểm, trong hang thì một bầy phong thú. Thôi kệ nó, chọn đại một hướng rồi xem vận may vậy. Kỷ Ninh ngẫm nghĩ sau đó dứt khoát quyết tâm, hai tay cầm chiến đao và kiếm mềm cẩn thận đi tới. Hướng nào cũng có uy hiếp lớn nên chọn đâu đều giống nhau. Kỷ Ninh từ hoang nguyên đi tới bãi cỏ, vẫn luôn cảm giác uy hiếp trực chờ nhưng còn đang an toàn. Kỷ Ninh tự an ủi mình. Không chừng ta cứ thế này đi ra ngoài. A, hồ nước thật đẹp. Bãi cổ trước mặt hắn có hồ nước đẹp như giọt nước mắt của mỹ nhân tuyệt trần. Kỷ Ninh chưa từng vơi bớt lòng cảnh giác, quanh hắn lơ lửng chư thiên tinh kim châu để trước tiên phát hiện chút nguy hiểm. Nhưng cách biệt cảnh giới thì có cảnh giác đến mấy cũng vô ích. Tốt nhất đừng có nguy hiểm gì trồi lên từ hồ nước. Vèo, đột nhiên dao động bao bọc Kỷ Ninh, hắn cảm giác trước mắt cảnh tượng biến đổi. Kỷ Ninh nhìn phía trước. Đây là vẫn là hồ nước xinh đẹp nhưng bờ hồ có một trạch viện tĩnh lặng, trạch viện tỏa ra dao động mạnh mẽ, uy hiếp khiến Kỷ Ninh run rẩy. Sao có thể như vậy? Kỷ Ninh cảm giác trạch viện mang đến uy hiếp đáng sợ, hắn muốn lùi ra xa chút, nhưng mặc cho hắn đi thế nào cũng không thể ra khỏi mảnh đất ba dặm quanh trạch viện, như thể không gian đã vặn vẹo. Kỷ Ninh thầm nghĩ, nếu vậy thì đi vào nhìn xem chủ nhân xây trạch viện có thực lực vượt qua ta rất xa, nếu muốn giết ta thì có trốn cũng không thoát. Không có đường lựa chọn, Kỷ Ninh chỉ có thể tiến lên đẩy nhẹ cửa viện mở ra. Trong trạch viện có vườn hoa, bãi cỏ, rải rác các căn nhà. Một căn nhà trang nhã tỏa ra dao động cực kỳ cường đại, Kỷ Ninh bước đến gần. Căn nhà trang nhã ba mặt có cửa sổ, một không có cửa đóng, hai không khác là rào chắn gỗ có thể thấy bên trong. Kỷ Ninh lờ mờ thấy một bóng người ngồi xếp bằng, làm hắn thót tim. Kỷ Ninh vẫn đến trước cửa cái căn phòng trang nhã. Một lão nhân mặc đạo bào màu vàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay cầm phất trần. Lão nhắm mắt ngồi trong nhà, bên cạnh đặt một tháp nhỏ 9 tầng. Đạo bào, phất trần, bồ đoàn 9 tầng tháp nhỏ tỏa ra dao động hơi thở vô cùng kinh người. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 869. Đặc biệt tháp nhỏ 9 tầng có hơi thở mãnh liệt hơn xa tất cả báu vật Kỷ Ninh từng thấy, không thua gì thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Kỷ Ninh giật bắn người. Hơi thở của tháp nhỏ 9 tầng này mạnh hơn thanh chiến đao gấp chục trăm lần. Lúc thần kiếm Tử Quang Quỳnh không có chủ nhân cũng cho cảm giác này, không lẽ tháp nhỏ 9 tầng là báu vật vượt qua đạo chi thần binh? Kỷ Ninh không phải hồi còn ở tam giới tầm mắt đã trống trải nhiều. Hỗn độn kỳ bảo thường cho tổ thần tổ tiên dùng. Đạo chi thần binh là các đại năng thế giới cảnh sử dụng. Vượt qua đạo chi thần binh giống như thần kiếm Tử Quang Quỳnh, tháp nhỏ này nếu lấy ra sẽ làm các đại năng thế giới cảnh điên cuồng. Kỷ Ninh nhìn phát thèm. Đạo bào, phất trần, bồ đoàn của lão đều là đạo chi thần binh, hơi thở không thua gì chiến đao của ta. Không nói cái khác. Chỉ xem báu vật của lão nhân bày ra bên ngoài đủ khiến đám đại năng thế giới cảnh phát cuồng. Nhưng hình như lão nhân này đã chết. Kỷ Ninh cảm giác lão nhân không có chút hơi thở sự sống, chỉ có thần thể phát tán uy áp. Thử xem. Kỷ Ninh lùi thật xa rồi đồng ý niệm, một dây thừng tiên thiên linh bảo bay ra ngoài. Kỷ Ninh không dám tự tay thử, không chừng có cấm chế nguy hiểm gì. Kỷ Ninh điều khiển dây thừng tiên thiên linh bảo cuốn lấy tháp nhỏ 9 tầng, chờ tháp nhỏ bí ẩn vào tay đã là rất đáng giá. Các đại năng thế giới cảnh sẽ điên cuồng vì nó, lúc trước Bắc Hưu thần thế giới có đồng bạn khác trong Thiên Thương Cung hỗ trợ mới cướp báu vật vào tay được, giờ Kỷ Ninh dễ dàng kiếm bảo bối thật là siêu may mắn. Phật khi dây thừng tiên thiên linh bảo đến gần lão nhân ba trượng bỗng có cơn gió nổi lên xung quanh lão, gió thổi qua dây thừng tiên thiên linh bảo, nửa khúc dây thừng thành bột phấn trong gió. Giữa không trung hiện ra một hàng chữ, từng chữ lơ lửng tỏa sáng. Mở ngoặc tròn đảo hữu phá tố phong trận có thể được báu vật của ta. Kỷ Ninh vừa khao khát vừa giật mình xem. Tố phong trận có liên quan gì đến tố phong bách lưu, không lẽ lão nhân là người sáng tạo di tích cổ xưa? Nếu thật sự là người sáng tạo thì tại sao lão ở trong trạch viện này? Kỷ Ninh không quá tin tưởng. Kỷ Ninh nhức đầu. Chết thì chết đi, còn để lại lại cấm chế trận pháp làm gì? Giờ thực lực của Kỷ Ninh tăng nhiều, chỉ miễn cưỡng có thể phá đi tiên thiên linh bảo, muốn làm tiên thiên linh bảo hóa thành bột phấn trong chớp mắt thì hắn còn kém rất xa. Lại thử xem. Kỷ Ninh đồng ý niệm, một cây búa lớn xuất hiện, trên búa có thần văn lấp lánh, là báu vật cực phẩm trong hỗn độn kỳ bảo. Hỗn độn kỳ bảo cực phẩm. Ta không tin ngươi có thể phá được. Kỷ Ninh điều động pháp lực khống chế búa lớn xé gió bay hướng lão nhân ngồi xếp bằng. Khi đến gần lão nhân ba trượng vẫn có cơn gió nổi lên thổi vèo vèo vào lưới báu phát ra tiếng chát chúa. Cây búa còn nguyên nhưng không thể tiến lên chút nào. Sao có thể như vậy? Kỷ Ninh cảm giác lực lượng cực kỳ mạnh mẽ ngăn cản, hắn đã dốc hết sức nhưng không cách nào làm cây búa tiến lên được nữa. Vèo, tháp nhỏ 9 tầng đặt bên cạnh lão nhân ngồi xếp bằng chợt bắn ra một luồng khí biến thành đứa bé áo đen. Đứa bé áo đen mất kiên nhẫn nói. Đừng thử nữa, ngươi không phải thế giới cảnh thì thử khỉ gì? Kỷ Ninh kinh ngạc kêu lên. Ngươi! Đứa bé áo đen liếc xác lão nhân cạnh mình, nói. Linh của pháp bảo chưa thấy sao? Ngươi đừng thèm báu vật của lão già này, dù có thể phá mở tố phong trận cũng phải lập ra lời thề bản mệnh mà lão đã định trước, hứa hẹn hoàn thành nguyện vọng rồi ngươi mới được đến những báu vật này. Muốn phá trận pháp e rằng đến cảnh giới thần thế giới viên mãn mới có hy vọng. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Cảnh giới thần thế giới viên mãn mới có hy vọng? Đứa bé áo đen bĩu môi nói. Lão ta là thần thế giới viên mãn, nhưng là phó tòng của Tố Phong Đạo Quân. Tố Phong Đạo Quân ban cho lão chút báu vật, ví dụ như Tố Phong trận chính là Tố Phong Đạo Quân ban cho lão. Tuy không có người chủ trì nhưng rất khó phá trận này. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được thần thế giới đã chết để lại hàng chữ đạo hữu phá tố phong trận, người được tán tụng là hữu hiển nhiên có tài phá trận không thua gì lão. Đứa bé áo đen lắc đầu khẽ thở dài. Ai, tố phong đạo quân đã chết, các phó tòng đều chôn cùng, mà chôn cùng thì thôi đi, lão già này không cam lòng hại ta cũng bị nhốt trong này. Như ta đây đường đường là pháp bảo có căn nguyên mà bị nhốt trong năm tháng dài dặc thật là lãng phí. Pháp bảo có căn nguyên a, thần kiếm Tử Quang Quỳnh của hắn cũng có căn nguyên, thân kiếm bị tổn hại nặng vậy mà căn nguyên bên trong còn trọn vẹn. Kỷ Ninh hỏi. Ngươi không muốn đi ra ngoài? Đứa bé áo đen liếc Kỷ Ninh. Đương nhiên muốn, kẹp ở đây chán chết. Kỷ Ninh lại hỏi. Trừ phá tố phong trận lập lời thề bản mệnh ra còn cách khác mang ngươi đi không? Hãy nói cho ta biết, ta sẽ tìm hết mọi cách làm được. Đứa bé áo đen nói. Có. Mắt Kỷ Ninh sáng rực. Cách gì? Đứa bé áo đen đáp. Chờ ngày ngươi thành đạo quân. Kỷ Ninh nghẹn họng. Nguyên Đại Mạc vực Kỷ Ninh chỉ biết một đạo quân là Đại Mạc đạo quân, có lẽ còn một. Hai vị khác ẩn cư nhưng cách hắn quá xa. Nếu tương lai thành đạo quân thì muốn có báu vật đẳng cấp thế này không khó khăn gì. Không thấy tố phong đạo quân đã chết ban một báu vật như thế cho phó tòng thần thế giới dưới chứng sao? Suy ra là biết báu vật của đạo quân nhiều thế nào. Kỷ Ninh tò mò hỏi. Tố phong đạo quân có bao nhiêu phó tòng? Đứa bé áo đen đắc ý nói. Tiểu tử còn chưa là thế giới cảnh, để ta kể cho ngươi mở rộng tầm mắt đi. Mắt Kỷ Ninh sáng lấp lánh ầm ừ. Đứa bé áo đen kinh thán. Mặc dù tính tình Tố Phong đạo quân hơi quái dị nhưng là đại năng giả thật sự ghê gớm. Tố Phong đạo quân ngao du hỗn độn vô tận, đi qua từng mảng lớn cương vực, thế giới cảnh bị nô dịch trực tiếp hơn 500 người, trên trăm thế giới cảnh cam lòng đi theo. Tố Phong đạo quân còn có một người đi theo đẳng cấp đạo quân. Kỷ Ninh giật mình kêu lên. Cái gì? Đứa bé áo đen đắc ý nói. Lợi hại đúng không? Tố Phong đạo quân giáng lâm cương vực nào là chủ nhân cương vực đó khách sáo nghênh đón chiêu đãi. Đáng tiếc, nghe nói Tố Phong đạo quân thất bại vào phút cuối trăm dòng hợp đạo. Trước khi chết Tố Phong đạo quân đuổi đi đại đệ tử chưa thành đạo quân và một số đệ tử, người đi theo khác. Sau đó Tố Phong đạo quân dẫn theo một số thế giới cảnh bị nô dịch, một số người đi theo bị y liên lụy mang hết đến chỗ này. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 870. Nghe Tố Phong đạo quân nói nơi này là quê hương của y, nơi y rời đi lâu thật lâu về trước. Phiêu bạt ở bên ngoài, đến lúc chết chỉ muốn chết ở quê nhà. Nhưng thế giới hỗn độn quê hương của Tố Phong đạo quân đã sớm biến mất, từ vị trí quê hương ban đầu y sáng tạo Tố Phong thế giới hỗn độn, sau đó tạo dựng di tích đồng phủ, nghe nói để lại đạo cả đời yêu ngộ ra cho đời sau, song Tố Phong đạo quân đã chết. Đứa bé áo đen chỉ lão nhân ngồi khoanh chân bên cạnh. Ngươi nhìn xem, đám phó tòng xui xẻo cũng chôn cùng. Kỷ Ninh liếu lưới. Hơn 500 thế giới cảnh chôn cùng. Đứa bé áo đen gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đạo quân là vậy đấy. Tố Phong đạo quân thế là đã bình tĩnh, số ít đạo quân điên cuồng khi chết sẽ làm nguyên cương vực chôn cùng, hoặc điên cuồng giết chóc, chết trong khi tàn sát. Kỷ Ninh nghe mà liếu lưới. Nguyên cực vực chôn cùng còn tiếp tục giết chóc kẻ điên. Lực lượng càng mạnh thì khi điên cuồng càng đáng sợ, xem ra tính cách của Tố Phong đạo quân đã tốt lắm rồi. Kỷ Ninh kinh thán. Tức là trong di tích này có hơn 500 chân tiên đã chết. Đứa bé áo đen đáp. Một vị sinh tử đạo quân, hơn 500 thế giới cảnh, thật nhiều tổ thần tổ tiên chôn cùng. Năm dài tháng rộng tu hành giả chết trong di tích để lại báu vật cũng nhiều, nên đây đúng là kho báu lớn. Phải xem ngươi có bản lĩnh lấy đi không? Đứa bé áo đen cảm khái. Ngươi thế này là may mắn rồi, có thể tìm đến đây. Vì gió vô hình biến đổi vô thường, bố cục trong đồng phủ của Tố Phong đạo quân luôn biến đổi. Ngươi tìm được chỗ này ít nhất có hy vọng ra ngoài. Kỷ Ninh mừng rỡ lặp lại. Có hy vọng ra ngoài? Đứa bé áo đen nói. Ừ, trong đình viện có một cái đình, ngươi vào trong đình nó sẽ rời ngươi ra ngoại vực, bên ngoài an toàn hơn nhiều. Được rồi, đi mau, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi. Lần này ngươi có thể tìm đến trạch viện nhưng lần sau không may mắn như thế. Đứa bé áo đen nói xong vèo một tiếng chui vào tháp nhỏ 9 tầng. Kỷ Ninh nhìn lão nhân mặc đạo bào màu vàng ngồi xếp bằng, lắc đầu thở dài. Lão già là cảnh giới thần thế giới viên mãn, có lẽ không thua gì Bắc Hưu thần thế giới hay mạnh hơn nữa, nhưng vận mệnh cuối cùng là chôn cùng. Tố Phong đạo quân đã trục xuất đệ tử, một số người đi theo mình, còn một số người đi theo phó tòng thì chôn cùng. Có vẻ Tố Phong đạo quân không quá yêu thích đám người bị bắt chôn cùng, như các đệ tử bị đuổi đi chứ không chôn theo. Báu vật ngay trước mắt mà không lấy được, đi vậy. Kỷ Ninh biết cơ duyên vốn huyền diệu, không thể cưỡng cầu. Nếu hắn thật sự may mắn, phát hiện xác thần thế giới sẽ không có trận pháp cấm chế, nhẹ nhàng mang đi báu vật. Kỷ Ninh đã khá may, tuy không lấy được báu vật nhưng ít ra biết cách an toàn ra ngoài. Kỷ Ninh rời khỏi phòng ở, ngoái đầu nhìn lão nhân mặc đạo bào màu vàng ngồi xếp bằng trong phòng, sau đó đi dạo trong trạch viện. Trong trạch viện có 3 cái đình, hắn không vội vàng đi vào mà xem xét căn phòng khác. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Không chừng có báu vật gì để lại thì sao? Kỷ Ninh đứng trong một căn phòng, phát hiện một món đồ. À, đây là một thư phòng, Một cây bút lông ném trên bàn, tờ giấy màu vàng trải trên bàn, mấy tờ rơi rụng dưới đất. Mở ngoặc tròn hận lúc trước đi theo lão tặc. Hận lão tặc bất công kết thúc việc. Ngươi nên thân chết đạo tiêu, tờ giấy tràn ngập chữ chất chứa nỗi hận. Mới đầu đám phó tòng không hiểu, về sau Tố Phong đạo quân hạ cấm chế chân linh bọn họ mới biết sẽ hồn phi phách tán. Đám phó tòng, Nô Dịch không còn e sợ nữa, bọn họ viết ra giấy chút hết nỗi hận. Tiếc rằng khi đó Tố Phong đạo quân đã yên tĩnh chờ chết, không quan tâm đám kiến mắng chửi. Khoảnh khắc Tố Phong đạo quân chết, cấm chế chân linh trong đám nô lệ, phó tòng bị xúc phát, tất cả chết vì mất chân linh. Kỷ Ninh kinh ngạc nói. Xem ra thần thế giới đã chết bình thường thích viết chữ, cây bút là một đạo chi thần binh. Lần đầu Kỷ Ninh được thấy đạo chi thần binh hình dạng bút lông, hắn vội cầm lên, dễ dàng luyện hóa. Cây bút lông này đầu bút có thể biến ra vô số tơ trắng chói kẻ địch, hoặc ngưng tụ thành cái chùy, vừa cương vừa nhu được, đúng là thần binh lợi hại. Thần thế giới đã chết thì thói quen dùng nó viết chữ. Xem chỗ khác thử, không chừng còn bảo bối gì. Kỷ Ninh dò xét các căn phòng khác nhưng không tìm thấy báu vật gì nữa, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Vì thăm dò vô tình được cây bút lông, một món đạo chi thần binh đủ làm đám tổ thần tổ tiên bọn họ liều mạng. Kỷ Ninh không do dự nữa, lập tức đi hướng cái đình. Đi ba cái đình, Kỷ Ninh dùng pháp lực điều khiển hoa cỏ thử nghiệm. Thử đến cái đình thứ hai, một gốc hoa cỏ vừa vào trong đình vèo một tiếng đã bị rời đi. Là nó rồi, đúng là rời đi nhưng không biết là đến chỗ an toàn hay tuyệt địa. Kỷ Ninh cảm ứng được dao động không gian Nazi. Nhưng ít ra có hy vọng ra ngoài, đi Kỷ Ninh cất bước vào trong đình. Kỷ Ninh vừa vào đình vèo một tiếng đã biến mất. Kỷ Ninh xuất hiện giữa không trung. Kỷ Ninh nhìn xuống, lộ vẻ mặt vui mừng. Đây là khu vực nguy hiểm. Lúc trước Kỷ Ninh lang thang trong khu vực nguy hiểm hơn một năm, sau đó đánh nhau với Ngục Kiếm Thần mới bị cuốn vào Tố Phong Bách Lưu, giờ trở lại khu vực nguy hiểm. Kỷ Ninh biết so với bên trong khắp nơi là hiểm cảnh thì đầm lầy hay khu vực nguy hiểm này đều rất an toàn, tổ thần tổ tiên có thể thoải mái lang bạt. Lòng Kỷ Ninh tràn đầy vui sướng. Mang nhiều báu vật như thế ít ra sống sót trở lại, nếu chết ở bên trong thì lấy bảo bối uổng công. Kỷ Ninh chợt nhìn phía xa. Hưng thị lực của Kỷ Ninh rất lợi hại, đặc biệt luôn giữ lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người cho hắn mắt thường có thể quan sát khu vực xa hơn. Kỷ Ninh thấy sơn mạch xa xôi liên miên có một chiếc thuyền đang bay từ từ. Thuyền thu nhỏ chỉ hơn 10 trượng bay sát sơn mạch. Kỷ Ninh thấy thuyền lớn liền nhận ra ngay. Thiên Nam tổ thần Kỷ Ninh lẩm bẩm. Ngươi và ta đúng là có duyên. Vèo, Kỷ Ninh điều khiển chư thiên tinh kim châu vòng quanh mình, sau đó nhanh chóng đến gần chiếc thuyền. Nhân quả thật là huyền diệu. Kỷ Ninh thăm dò đến gần thuyền lớn, thầm cảm khái. Lúc Kỷ Ninh mới vào di tích cổ, Thiên Nam tổ thần đã ỷ thế hiếp người muốn giết hắn cướp bảo bối. Kỷ Ninh không có gì để nói, vì đã bước vào thế giới tu hành giả thì phải tuân theo một số quy tắc ngầm. Chém giết trong di tích cổ rất thường thấy, nếu thật sự bị giết Kỷ Ninh chỉ có thể oán tài nghệ không bằng người. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 871. Lúc trước Kỷ Ninh bỏ chạy, hắn từ Tố Phong Bách Lưu xông ra, trong tay có nhiều đạo chi thần binh, còn hợp nhất 9 tầng cấm chế thành ấm ký hoa xanh, thực lực tăng trưởng quá nhiều. Vừa ra ngoài đã đụng phải Thiên Nam tổ thần, nếu như hai người không kết thù, với tính cách của Kỷ Ninh sẽ đi ngay. Nhưng vì có ăn oán đến Kỷ Ninh không chút do dự đuổi theo. Đây chính là nhân quả. Kỷ Ninh cảm ứng dao động dòng sông căn nguyên vận mệnh chảy xiết ở phương xa xôi vô tận. Đạo vận mệnh huyền diệu khó lường. Kỷ Ninh nhìn thấu ngay vận mệnh của phàm nhân, nhìn cuộc đời phàm nhân chìm nổi.

hoàn toàn có hy vọng trở thành thế giới cảnh, nhân vật như nàng sao chấp nhận làm đồ chơi cho đối phương được. Thiên Nam Tổ Thần rất có kiên nhẫn, gã từ từ đuổi theo. Lúc trước Thiên Nam Tổ Thần phái thuộc hạ điên cuồng truy sát, Tô Vưu Cơ chạy tắm cổ. Sau đó Thiên Nam Tổ Thần triệu hồi thuộc hạ chạy trốn nhanh quá dễ xúc phát trận pháp cấm chế, gã không muốn nhìn nàng chết. Cứ đuổi theo từ từ. Một vì hỏa tiên tử chạy nhanh như vậy mức độ an toàn cao hơn nhiều. Thứ hai vì hỏa tiên tử chạy đằng trước, Thiên Nam Tổ Thần đuổi theo từ từ ở phía sau, xem nàng như thám tử dò đường phía trước có gì nguy hiểm không. Đi đâu tìm được thám tử miễn phí như vậy, Thiên Nam Tổ Thần cũng cần thời gian mài mòn ngạo khí trong lòng hỏa tiên tử. Tiên cơ tuyệt thế như vậy rất khó thuần phục, cần thời gian, nhưng đã chỉ được thì cảm giác thành tựu đó khiến Thiên Nam Tổ Thần kích động đến run rẩy. Thiên Nam Tổ Thần chợt thu lại thuyền lớn nhìn ra sau. Ai đó hai nữ phó đứng cạnh Thiên Nam Tổ Thần giật nảy mình. Sáu phó tòng Tổ Thần Tổ Tiên cảnh giác nhìn ra sau. Đằng sau là một thiếu niên áo trắng bay sát sơn mạch tới gần thuyền lớn, các viên chư thiên tinh kim châu xoay tròn quanh hắn. Sáu phó tòng giật mình kêu lên. Chủ nhân cẩn thận, bọn họ nhận ra Kỷ Ninh, lúc trước hai vị tổ tiên lợi hại nhất điều khiển pháp bảo vượt cực hạn thiên đạo nhưng bị hắn một chiêu phá mất, để hắn chạy thoát dễ dàng. Thiên Nam Tổ Thần nhích mép. Tuần thú giả mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 872. Vù vù vù vù vù một đống tổ thần xuất hiện, là 100 tổ thần ở trong đồng phủ Thiên Nam Tổ Thần tùy thân mang theo, cũng là lực lượng mạnh nhất trong tay gã. Phiêu bạt trong di tích cổ, Thiên Nam Tổ Thần cố ý tỏ ra yếu thế, khi nào gặp tổ thần tổ tiên gã liền triệu ra đám thuộc hạ. Thiên Nam Tổ Thần chỉ vào Kỷ Ninh. Giết hắn ta, chống mắt xem hắn dám bay lung tung trong khu vực nguy hiểm không. Thiên Nam Tổ Thần không ngốc, lần trước đánh nhau một chốc gã đã biết tuần thú giả là cao thủ lợi hại vượt qua tổ thần đỉnh, nên ngay từ đầu gã đã xui khiến trăm tổ thần xông lên. Lúc ở khu đầm lầy Kỷ Ninh chạy thoát, theo lý thuyết trong khu vực nguy hiểm rất khó tùy ý chạy trốn. Hàng trăm tổ thần lập tức giết hướng Kỷ Ninh. Giết! Giết hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ luôn chạy trốn cảnh giác đằng sau, nàng phát hiện Thiên Nam Tổ Thần ngừng lại quay sang đối phó một thiếu niên áo trắng. Là hắn, Tô Vưu Cơ biết thiếu niên áo trắng đó, mấy năm trước hắn từng bay lướt qua trước mặt nàng. Khi đó hai người chỉ nhìn thoáng qua một cái, không nói nhiều. Trong lòng hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ không chút do dự đứng về phía Kỷ Ninh ngay, nàng không muốn hận và giận dữ với Thiên Nam Tổ Thần. Hắn gặp nguy hiểm đối diện trăm tổ thần giết tới, Kỷ Ninh cầm thanh trường kiếm mảnh, là kiếm mềm. Kiếm mềm vừa có thể cứng vừa có thể mềm, sắc bén mảnh dài, giỏi về thi triển kiếm pháp dù gì tinh xảo. Vèo, Kỷ Ninh chẳng những không trốn còn nghênh hướng trăm tổ thần. Hắn không trốn. Muốn chết, trăm tổ thần tràn đầy tự tin, dưới thế giới cảnh mà ngay mặt giết nhau thì bọn họ không sợ ai. Ngươi nói trong tổ thần tổ tiên có yêu nghiệt sánh ngang thế giới cảnh, yêu nghiệt dễ gặp lắm sao? Giết! Chết đi, các đao quang búa quang xé gió. Vèo, Kỷ Ninh chợt tăng vọt tốc độ trong khoảnh khắc vượt cực hạn thiên đạo, vạch đường cong vòng qua trăm tổ thần. Trăm tên tổ thần muốn giơ binh khí chặt chém nhưng tốc độ binh khí không đột phá cực hạn thiên đạo, không chạm được góc áo của Kỷ Ninh đã bị hắn dễ dàng né qua. Vèo, Kỷ Ninh lao thẳng vào Thiên Nam Tổ Thần. Thiên Nam Tổ Thần sợ đứng tim. Sao có thể như vậy, hiếm khi gặp người có tốc độ vượt cực hạn thiên đạo, bình thường thì đó là thủ đoạn của thế giới cảnh. Như Vạn Ma Chi Chủ có tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng, nữ hoa nương nương mới thành thế giới cảnh cũng không đuổi kịp. Thiên Nam Tổ Thần vội ra lệnh cho sáu phó tòng tổ thần tổ tiên cạnh mình. Ngăn hắn lại, Thiên Nam Tổ Thần quay sang mệnh lệnh trăm tên tổ thần. Mau trở về, Vèo, Kỷ Ninh đã đến.

vài kẻ đáng sợ lấy thân tổ thần tổ tiên giết chết thế giới cảnh yêu nghiệt như vậy, trong trăm vạn tổ thần tổ tiên khó tìm được một. Tô Vưu Cơ kích động nói. Không ngờ ta gặp được yêu nghiệt như vậy khi là tổ thần tổ tiên đã ngang ngửa thế giới cảnh, thậm chí đánh chết. Một khi thành sẽ là đỉnh cao nhất trong thế giới cảnh. Tô Vưu Cơ lập tức có quyết định. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì ta sẽ tự mắng mình. Hoạt động tâm lý của Tô Vưu Cơ hơi dài dòng, thật ra mọi việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sau khi Kỷ Ninh đánh chết Thiên Nam tổ thần thì phất tay thu xác một số phó tòng tổ thần tổ tiên, pháp bảo. Những cái xác này thì tìm một chỗ mộ trong đồng thiên chôn vậy. Những tiên thần đã chết gục ngã trên đường tu hành, Kỷ Ninh chôn bọn họ vì không muốn để họ phơi thây hoang dã, hay vì muốn xây khu mộ tiên thần chôn vô số tiên thần, lấy đó khuyên bảo mình phải hết sức cẩn thận trên đường tu hành. Nữ nhân áo đỏ từ xa bay đến. Vị đạo hữu này. Kỷ Ninh quay đầu nhìn, nhận ra ngay nữ nhân đó, lúc hắn mới vào khu vực nguy hiểm đã gặp nàng. Kỷ Ninh gật đầu chào. Chúng ta rất có duyên. Tô Vưu Cơ đáp ngay. Đúng vậy, Tô Vưu Cơ tò mò hỏi. Đạo hữu không biết ta. Kỷ Ninh nhìn nàng. Nàng là. Kỷ Ninh chỉ mua một tấm bản đồ sao, chủ yếu giới thiệu các thế lực lớn trong Đại Mạc Vực, đặc biệt giới thiệu các thế giới cảnh, ngẫu nhiên nhắc vài tổ thần tổ tiên lợi hại. Còn nhiều tổ thần tổ tiên phiêu bạt mạo hiểm lang thang bên ngoài thời gian dài thì ít nhắc tới. Mấy người như Thiên Nam tổ thần phần lớn Kỷ Ninh khó nhận ra ngay. Ngược lại như Ngục Kiếm thần thuộc một phe thế lực, chỉ ngẫu nhiên đi ra mạo hiểm Kỷ Ninh rất dễ nhận biết. Tô Vưu Cơ nói. Ta tên Tô Vưu Cơ, bình thường người ta hay gọi là Hỏa Tiên Tử. Kỷ Ninh nói. Nàng gọi ta là Húc Nhật được rồi. À. Tô Vưu Cơ nhìn Kỷ Ninh, mắt sáng lấp lánh ngỏ lời. Húc Nhật đạo hữu, không biết ta có thể trở thành người đi theo đạo hữu được không? Kỷ Ninh sửng sốt. Người đi theo sau đó Kỷ Ninh hiểu ngay, chắc là Hỏa Tiên Tử đã thấy cảnh hắn giết Thiên Nam tổ thần. Kỷ Ninh hay nghe nói một số tổ thần tổ tiên siêu lợi hại làm vài tổ thần cam nguyện theo cùng, nhưng rất ít gặp chủ động làm người đi theo. Tô Vưu Cơ thuyết phục Kỷ Ninh. Ta là luyện khí lưu, nhưng cũng có thể sánh ngang tổ thần đỉnh. Ta tu luyện đến bây giờ chưa tới trăm vạn năm, hoàn toàn có hy vọng trở thành thế giới cảnh. Có hy vọng thành thế giới cảnh và không có hy vọng là hai khái niệm. Kỷ Ninh xem kỹ Tô Vưu Cơ. Ồ, đúng là Kỷ Ninh muốn kiếm vài người đi theo, nếu không đủ số người hắn sẽ mua chút nô lệ. Bây giờ thực lực của Kỷ Ninh rất cao, đừng nói là hắn, các đại năng thế giới cảnh cũng muốn tạo ra một quân đội. Một đại trận ngàn tổ thần tổ tiên có thể vây giết thế giới cảnh, chủ yếu nhất là kết hợp trận pháp, kết hợp một ít tiên phù có thể chống cự một số tiên phù hay nguy hiểm từ bên ngoài. Tiến có thể tấn công, lùi có thể ngăn cản nguy hiểm. Ai chẳng muốn có đại quân như vậy, trận pháp ngàn tổ thần tổ tiên không dễ vào tay, dù lấy được cũng cần người thống lĩnh phải có cảnh giới cao. Kỷ Ninh nhìn Tô Vưu Cơ. Luyện khí lưu, nàng hãy tấn công ta, thi triển thủ đoạn lợi hại nhất của mình đi. Nếu ổn thì ta nàng sẽ là người đi theo của ta. Mắt Tô Vưu Cơ sáng rực. Được, cẩn thận nhé. Đi, bàn tay trắng nón chỉ vào Kỷ Ninh ở phía xa, mắt Tô Vưu Cơ lóe tia sáng đỏ. Âm âm âm âm âm, chín luồng sáng đỏ rực bay ra từ người Tô Vưu Cơ, nhìn kỹ thì mỗi luồng sáng đỏ là nhiều lưới dao tụ lại. Chín luồng sáng đỏ nhập vào nhau giữa không trung thành một con phi cầm xinh đẹp có chín cái đuôi, người rực cháy lửa lao vào Kỷ Ninh. Uy thế mạnh mẽ vô cùng bá đạo. Kỷ Ninh lập tức hiểu ngay Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ không nói dối. Chỉ là tổ tiên mà uy thế đã mạnh như vậy, hơn nữa ta cảm giác chiêu này còn chút gì chưa hết. Cảnh giới của Tô Vưu Cơ đúng là rất cao, không thua gì nhiều tồn tại vượt tổ thần đỉnh, nhưng vì là luyện khí lưu, không có thần thông cường đại, khi chiến đấu chỉ sánh ngang tổ thần đỉnh. Kỷ Ninh vươn tay phải ra, cánh tay biến lớn, bàn tay trong suốt như ngọc biến lớn hơn 10 trượng. Bùm phi cầm 9 đuôi lửa đụng vào bàn tay Kỷ Ninh, bề mặt tay bắn ra vô số đao quang hỏa hoa. Cuối cùng phi cầm tán loạn, bàn tay Kỷ Ninh không chút sức mẻ. Tô Vưu Cơ thầm thót tim. Không thể lay động chút gì, thì ra lực lượng của hắn mạnh đến vậy. Lúc trước giết Thiên Nam Tổ Thần thì Kỷ Ninh chỉ bày ra tốc độ, kiếm thuật, giờ hắn mới phô bày lực lượng đáng sợ. Kỷ Ninh gật gù nhìn Tô Vưu Cơ. U, V, Quy, Quy, mơ được, ta thu nàng làm người đi theo, đây là đá lời thề, nàng hãy xem đi. Người đi theo chia hai loại. Loại thứ nhất giống thứ tu đại ma thần và đạo tôn, địa vị ngang hàng. Người đi theo sẽ lập lời thề bản mệnh, chủ nhân cũng thề, hai người mới tin nhau. Dĩ nhiên lời thề của chủ nhân rộng rãi hơn. Loại thứ hai thì giống Tố Phong đạo quân và một số thần thế giới dưới trướng. Giám thần thế giới lúc trước đi theo Tố Phong đạo quân vì hy vọng được chỉ điểm chút gì, địa vị thấp nhiều. Các thần thế giới lập lời thề bản mệnh, Tố Phong đạo quân không cần thề, khi y vui ngẫu nhiên chỉ điểm một chút đủ làm các thần thế giới kích động. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ thuộc loại thứ nhất. Tô Vưu Cơ không sợ cái khác, chỉ sợ Kỷ Ninh bắt buộc nàng. Đại tự tại như ý pháp không cho phép nàng mất trinh trước khi trở thành thế giới cảnh. Với thực lực của Kỷ Ninh nếu hắn bắt buộc thì Tô Vưu Cơ không thể chống cự. Kỷ Ninh không biết nên nói cái gì với yêu cầu của Tô Vưu Cơ, hắn cười lập lời thề theo ý nàng. Hai người đã thề ước, quan hệ trở nên khác biệt, Tô Vưu Cơ mỉm cười hành lễ, nụ cười đa tình. Vưu Cơ kính chào chủ nhân. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 874. Kỷ Ninh gật đầu cười nói. Nàng là người đi theo thứ nhất ta thu được. Mắt Tô Vưu Cơ sáng lấp lánh. Sau này sẽ càng lúc càng nhiều người đi theo chủ nhân, nhưng ta vĩnh viễn là người đầu tiên. Kỷ Ninh nói. Đi thôi, chúng ta rời khỏi di tích cổ này. Tô Vưu Cơ đi theo bên cạnh Kỷ Ninh. Mọi việc xin nghe chủ nhân. Hai người dọc theo sơn mạch đi vạn dặm, rốt cuộc thấy góc trời tràn đầy mây mù. Đi vù vù vù vù vù, hai người bay lên cao chui vào mây mù mất hút. Di tích Tố Phong Động Phủ bị mây mù vô tận bao phủ, trong khu vực nguy hiểm hoặc đầm lầy nếu thấy mây mù thì bay vào trong sẽ ra ngoài được, đây là thường thức của di tích cổ Tố Phong. Đông Ninh Sơn Mạch Tiểu Viện Húc Nhật. Hai luồng sáng từ trên trời giáng xuống Tiểu Viện. Kỷ Ninh nói, đây là chỗ ta ở. Tô Vưu Cơ kinh ngạc hỏi. Chủ nhân ở trong Tố Phong thế giới hỗn độn. Kỷ Ninh nói. U, V, Quy, Quy, mơ, ta là tuần thú giả của Vũ Nham Tinh. Kỷ Ninh cảm khái, hắn ở trong di tích cổ đã nhiều năm mà chân sơn tổ thần chú quân nơi này không kêu hắn. Lúc trước Kỷ Ninh có ra lệnh nếu phe Hắc Liên thần đế đến tấn công thì chân sơn tổ thần phải bóp nát tín vật. Hắn sẽ biết ngay và ra khỏi di tích cổ. Nhưng cũng đúng thôi, lúc Kỷ Ninh tu luyện trăm năm không có tín hiệu bị đánh lén, còn giờ mới chỉ qua vài năm. Kỷ Ninh ra lệnh. Nàng tìm đại chỗ nào ở đi. Tô Vưu Cơ quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh, chỉ nơi đó. Vâng thưa chủ nhân, vậy ta ở bên kia. Kỷ Ninh gật đầu. Sau đó vào tính phòng của mình bắt đầu kiểm tra báu vật kiếm được trong di tích cổ lần này. Kỷ Ninh được rất nhiều báu vật, hắn còn chưa xem kỹ trong vài pháp bảo chữ vật. Nửa ngày sau, ngọn núi cao nhất chỗ Tiểu Viện Húc Nhật. Kỷ Ninh ngồi một mình nhìn sơn mạch nối liền, hoang nguyên phương xa. Kỷ Ninh thầm cảm thán rằng, lần này lời to. Trong di tích cổ tất cả báu vật Kỷ Ninh kiếm được, bao gồm pháp bảo chữ vật đều bị hắn luyện hóa hết. Mọi thứ chứa trong pháp bảo chữ vật bị Kỷ Ninh xem xét qua, mang đến niềm vui bất ngờ cho hắn.

hắn bán mấy món đạo chi thần binh đổi 100 phương hỗn độn linh dịch thì vạn bảo cung sẽ không quan tâm, nhưng nếu đổi tất cả thành mảnh nhỏ pháp bảo thì đầu ngốc cũng đoán ra được Kỷ Ninh có pháp bảo rất đáng sợ, cần nhiều mảnh nhỏ pháp bảo rút ra ngũ hành chi tinh phục hồi. Nên biết thân phận của Đại Mạc Đạo Quân quá cao, không thể ở lại đây quản lý vạn bảo cung, có lẽ là các thần thế giới, hỗn độn tiên nhân quản lý vạn bảo cung. Món đồ đủ khiến đám thế giới cảnh thèm thuồng, thậm chí theo dõi Kỷ Ninh. Không có danh dự nào là vô giá, chỉ xem giá có cao không. Một pháp bảo có căn nguyên đủ để các thần thế giới, hỗn độn tiên nhân vứt mặt mũi âm thầm xuống tay. Kỷ Ninh thầm nghĩ, phải mất công chút. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 877. Một lát sau, Kỷ Ninh để Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ vào pháp bảo động thiên, một mình hắn vào vạn bảo cung. Kỷ Ninh vừa đi vào đã có nữ tiên áo tím phát ra hơi thở, tổ tiên mỉm cười hỏi. Đạo hữu muốn mua cái gì? Kỷ Ninh quét mắt qua, đập vào mắt là các nam tiên, nữ tiên áo tím trong vạn bảo cung đều là đẳng cấp tổ thần tổ tiên, từ đó thấy được Đại Mạc Viện bỏ vốn lớn cỡ nào. Nơi này bày ra các món pháp bảo thấp đến tiên thiên linh bảo, cao đến đạo chi thần binh, cái gì cần có đều có. Có hàng ngàn cây bàn dài đặt rất nhiều pháp bảo. Nữ tiên áo tím đi theo Kỷ Ninh. Kỷ Ninh truyền âm nói. Bán pháp bảo đạo chi thần binh. Nữ tiên áo tím ngạc nhiên nhìn Kỷ Ninh truyền âm lại. Đạo chi thần binh xem ra đạo hữu đi ra ngoài mạo hiểm thu hoạch được nhiều, mời đạo hữu đi theo ta. Rất nhanh Kỷ Ninh được hướng dẫn vào bên hông điện. Nữ tiên áo tím nói. Sư bá của ta rất nhanh sẽ đến. Đại Mạc vực mênh mông, một số tổ thần tổ tiên đi mạo hiểm may mắn có được đạo chi thần binh cũng chết hàng trăm, ngàn người. Ngẫu nhiên có một tổ thần tổ tiên may mắn được đạo chi thần binh là bình thường, phạm vi nguyên Đại Mạc vực cộng lại có khá nhiều tổ thần tổ tiên. Đám tổ thần tổ tiên bình thường đến vạn bảo cung bán đi đạo chi thần binh đổi lấy chút báu vật họ cần, vạn bảo cung do Đại Mạc đạo quân mở, bọn họ không cần lo an toàn. Nữ tiên áo tím cung kính chào. Sư bá. Một lão nhân áo trắng tóc trắng bước đến. Dao động hơi thở khác hẳn tổ thần tổ tiên, hơi thở mơ hồ, Kỷ Ninh đoán đây là một vị hỗn độn tiên nhân. Kỷ Ninh cung kính chào. Tiền bối. Hỗn độn tiên nhân có thể vào Đại Mạc Viện thì đa số không giống bình thường. Hỗn độn tiên nhân áo trắng cười nói. Lấy đạo chi thần binh ra cho ta xem. Kỷ Ninh vung tay lên. Vèo, bốn đạo chi thần binh bay ra, có chiến đao, bút lông, trường thoa. Kỷ Ninh được năm đạo chi thần binh, nhưng kiếm mềm dùng thuận tay, hắn tạm thời không muốn bán, dù bán cũng chỉ được giá 10 phương hỗn độn linh dịch. Mắt hỗn độn tiên nhân áo trắng sáng rực. Chiến đao này. Hỗn độn tiên nhân áo trắng gật gù. Không tệ. Hỗn độn tiên nhân áo trắng không quan tâm ba món đạo chi thần binh khác. Kỷ Ninh lấy ra tổ thần trận chiếm từ chỗ Thiên Nam tổ thần. Còn có một tổ thần trận. Hỗn độn tiên nhân áo trắng liếc sơ qua rồi lười xem. U, V, K, Q, M. Đến cảnh giới như hỗn độn tiên nhân áo trắng nếu tổ thần trận ngàn tổ thần thì còn hấp dẫn, chứ tổ thần trận gồm trăm tổ thần quá bình thường với lão. Thật ra Kỷ Ninh cũng lười xem, hắn bây giờ dựa vào không gian hoa xanh dư sức đánh nhau cứng đấu cứng với trăm tổ thần trận không giúp ít nhiều cho hắn. Hỗn độn tiên nhân áo trắng gật đầu nói. Đao chi thần binh này là tội nghiệp dựng dục, không tồi. Cách khác bình thường tổng cộng 105 phương hỗn độn linh dịch. Hỗn độn tiên nhân áo trắng nói xong nhìn Kỷ Ninh một cái rồi quay đi. Hỗn độn tiên nhân có thân phận thế nào? Chỉ khi ra giá đạo chi thần binh mới gần hỗn độn tiên nhân áo trắng ra mặt, bình thường sẽ không đi ứng đối một tổ thần tổ tiên. Nữ tiên áo tím nhìn Kỷ Ninh.

Suốt ba canh giờ rốt cuộc rút xong ngũ hành chi tinh. Kỷ Ninh lấy hồ lô ngọc bích ra chía hướng ngũ hành thần đỉnh. Đến trong ngũ hành thần đỉnh bay ra dòng khí ngũ sắc màu hoàng kim, xanh biếc, xanh lá cây, màu lửa đỏ, màu đất đen tuôn hướng cái miệng nhỏ bình hồ lô, không ngừng bị hút vào. Thu thật lâu sau mới hút hết thứ chứa trong ngũ hành thần đỉnh. Kỷ Ninh vung tay lên thu về ngũ hành thần đỉnh. Kỷ Ninh nhìn hồ lô ngọc bích trong tay. Một bình hồ lô ngũ hành chi tinh, 108 phương. Kỷ Ninh liều mạng tổng ăn may trong di tích cổ mới có được số tài phú đó. Thần kiếm tử Quang Quỳnh cho ta thấy mũi nhọn thật sự của ngươi đi. Kỷ Ninh đồng ý niệm. Thần kiếm tử Quang Quỳnh lơ lửng trước mặt Kỷ Ninh. Hồ lô ngọc bích lơ lửng bên cạnh hắn đổ ra ngũ hành chi tinh. Dòng khí ngũ sắc tuôn hướng thần kiếm tử Quang Quỳnh, vòng quanh thanh kiếm thẩm thấu vào trong. Bề mặt thần kiếm tử Quang Quỳnh lành lặn nhưng bên trong đã sức mẻ không chịu nổi, như một đống kiến trúc chỉ có cái vỏ đẹp, bên trong là bã đậu. Loại kiến trúc này cực kỳ yếu ớt. Đạo lý cũng giống vậy, một thanh kiếm chỉ có bề ngoài nguyên vẹn là rất yếu ớt. Thần kiếm tử Quang Quỳnh có nền móng quá tốt nên chỉ còn cái vỏ vẫn phát huy ra uy năng đạo chi thần binh được. Xoẹt xoẹt xoẹt các chỗ hồng trong kiếm điên cuồng hấp thu ngũ hành chi tinh, sửa chữa bên trong rất chậm, sửa từng chút một vô cùng khó khăn. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 879. Kiếm thể của thần kiếm là từ ngoài vào trong, trung tâm là căn nguyên. Tu sửa dần đến gần căn nguyên thì càng khó khăn, vì mặt ngoài nguyên vẹn nên thần kiếm hấp thu ngũ hành chi tinh tốc độ mau hơn nhiều, sửa càng tốt thì thu ngũ hành chi tinh càng mau. Mỗi tội ngũ hành chi tinh quá nhiều, chớp mắt đã qua 6 ngày 6 đêm, thần kiếm tử Quang Quỳnh không ngừng hấp thu. Kỷ Ninh nhíu mày nói, đã tiêu hao 30 phương, sửa được hơn một nửa. Dường như càng đến gần trung tâm càng khó sửa. Lại qua một ngày, tiêu hao 50 phương còn kém chút. 60 phương, 70 phương vẫn kém chút. Kiếm thể gần như lành hoàn toàn nhưng khi đến gần căn nguyên thì độ khó tu sửa không ngừng tăng lên. 80 phương, 90 phương, 95, 96, 97, 98. Kỷ Ninh cẩn thận cảm ứng thanh thần kiếm sớm bị mình luyện hóa, rốt cuộc một chút xíu cuối cùng trong căn nguyên kiếm thể đã được chữa lành. Tiêu hao hết ngũ hành chi tinh rút từ mảnh nhỏ pháp bảo giá trị 98 phương, rốt cuộc thân thần kiếm tử Quang Quỳnh hoàn toàn chữa lành. Âm thần kiếm màu đỏ lơ lửng trước mặt Kỷ Ninh phát ra cảm xúc vui mừng, hắn cũng cười. Kỷ Ninh không kiềm chế, mặc kệ thần kiếm bùng nổ. Kiếm quang như mặt nước màu đỏ lan tràn ra hư không đằng trước. Xoẹt, kiếm quang xé gió thành hình quạt tràn ngập hư không trước mặt Kỷ Ninh, nơi đi qua thế giới lao ngục chấn động. Kỷ Ninh kinh ngạc kêu lên. Cái gì đây, là thế giới lao ngục, nơi chuyên bắt nhốt tù phạm, phân thân bản tôn có ấm ký hoa xanh. Hết sức thi triển mới mơ hồ lay động thế giới lao ngục. Giờ ta không hề vận dụng thần kiếm, tự nó bùng nổ mà khiến thế giới lao ngục chấn động. Kỷ Ninh cực kỳ giật mình. Uy năng mạnh hơn đạo chi thần binh rất nhiều, gấp trăm lần hay ngàn lần nếu ta điều khiển nó thì còn cỡ nào nữa. Kỷ Ninh nhìn mặt hồ màu đỏ hình quạt giữa hư không, cảm nhận uy năng ẩn chứa trong đó, hắn không dám nghĩ nhiều. Kỷ Ninh duỗi tay ra. Lại đây. Mặt hồ kiếm quang màu đỏ khuyết tán chợt tan biến, thần kiếm tử Quang Quỳnh ngoan ngoãn bay vào tay Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cầm thần kiếm, rót thần lực vào trong kiếm, lực lượng xương khói hoa xanh cũng bám vào người, hắn định dốc hết sức ra thi triển. Ngay lúc này, máu và nước, kiếm như nước, kiếm như máu. Có tiếng ngâm nga hầu như khó nghe thấy phát ra từ căn nguyên thần kiếm. Vì Kỷ Ninh đã rót thần lực vào nên cảm ứng rõ ràng hơn. Kỷ Ninh cảm ứng trong căn nguyên thần kiếm ẩn chứa cao ngạo. Kỷ Ninh mơ hồ thấy một bóng dáng cô đơn, tựa như thanh thần kiếm làm lòng hắn sinh ra sùng bái. Kiếm ý ngút trời làm vì sao vỡ, thế giới vụt tắt, sinh linh vạn vật diệt tuyệt, mọi thứ không thể ngăn cản kiếm ý này, dường như hỗn độn vô tận sẽ bị xé sách. Kỷ Ninh tỉnh táo lại. Hộp Kỷ Ninh chợt nhận ra đã qua hơn nửa tháng. Đây là căn nguyên thần kiếm Kỷ Ninh có được thần kiếm Tử Quang Quỳnh đã lâu thật lâu về trước nhưng chưa từng nhận ra căn nguyên thần kiếm có gì đặc biệt. Lần này khi thân kiếm lành lặn căn nguyên thần kiếm như sống lại, khiến Kỷ Ninh dòm ngó được kiếm ý chí cao vô thượng, đó là kiếm ý hoàn toàn vượt qua hình trăm dòng hợp đạo. Trong những gì Kỷ Ninh từng gặp dường như chỉ có ý cảnh hai chữ dịch ba trên cổng thành dịch ba thành đại mạc vĩnh hằng giới là ngang ngửa được. Cùng chí cao chất chứa viên mãn, vĩnh hằng. Vĩnh hằng Kỷ Ninh thì thào. Hèn gì thần binh thế này được gọi là vĩnh hằng thần binh. Hỗn độn thần binh. Đạo chi thần binh. Vĩnh hằng thần binh. Vĩnh hằng thần binh là báu vật bên trong ẩn chứa căn nguyên. Mỗi món vì có căn nguyên của riêng mình nên vô cùng thần kỳ, là độc nhất vô nhị, không vĩnh hằng thần binh nào giống nhau. Bình thường chỉ có đẳng cấp như Đại Mạc Đạo Quân, Tố Phong Đạo Quân mới sử dụng thần binh như vậy làm binh khí. Một số người may mắn có kỳ ngộ như Bắc Hưu thần thế giới cũng được vĩnh hằng thần binh. Kỷ Ninh chợt hiểu ra. Cảm giác phải dẫn sắt bộc phát ra hết căn nguyên trong thần kiếm thì mới phát huy ra uy năng lớn nhất của thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Ngay sau đó Kỷ Ninh cười khổ, dẫn đạo bộc phát ra hết tất cả đùa, để làm được điều đó yêu cầu cảnh giới rất cao. Kỷ Ninh và căn nguyên thần kiếm chênh lệch xa lắc xa lơ. May mắn Kỷ Ninh đi đường kiếm đạo, đã có chút cảm ngộ. Thử xem uy lực của nó đi. Kỷ Ninh cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh vèo một tiếng xé gió bay đi. Trên một nơi hoang vắng thế giới lao ngục có một lão nhân tóc đen ngồi xếp bằng. Vèo một thiếu niên áo trắng từ xa đáp xuống. Kỷ Ninh lên tiếng. Tam tuyệt. Lão nhân tóc đen lật đật đứng dậy. Chủ nhân. Lão nhân tóc đen đã tâm phục khẩu phục Kỷ Ninh, các tổ thần tổ tiên trong thế giới lao ngục đều bị hắn thu phục. Tam tuyệt kiếm chủ là tổ thần tổ tiên đầu tiên bị Kỷ Ninh thu phục. Kỷ Ninh ra lệnh. Ngươi đừng nhúc nhích. Lão nhân tóc đen khó hiểu nhìn Kỷ Ninh đến gần mình, hắn chợt vung thần kiếm. Kiếm chém ra mang theo ý cảnh sát kiếm thức mà hắn tham ngộ. Đến nay Kỷ Ninh chưa hiểu thấu sát kiếm thức, một chút xíu ý cảnh đã dẫn động chút uy năng chứa trong căn nguyên thần kiếm, chút uy năng bị dẫn động thông qua thần kiếm Tử Quang Quỳnh bùng nổ ra ngoài. Kỷ Ninh cảm giác như chút uy năng căn nguyên thần kiếm kèm theo khiến hắn có sức mạnh không gì phá nổi. Kiếm quang màu đỏ chợt lóe. Phập xiềng xích màu đen thẩm thấu trong hư vô sau lưng lão nhân tóc đen chợt keng một tiếng đứt thành hai khúc. Lão nhân tóc đen trợn to mắt, lắp bắp, cái này. Lão nhân tóc đen khó tin nhìn Kỷ Ninh. Không thể nào đây. Đây là xiềng xích mà Cửu Phương Quốc chủ luyện chế ra, rõ. Ràng hắn. Kỷ Ninh rõ ràng là tổ thần. Lão nhân tóc đen nhớ mấy trăm năm trước hắn cũng cầm thần kiếm màu đỏ đó chém vào xiềng xích giam cầm lão, nhưng chỉ để lại vết hằn trên sợi xích. Khi ấy làm tam tuyệt kiếm chủ kinh thán, vừa lúc hảo kiếp tam giới kết thúc, lực công kích của Kỷ Ninh gần chạm đến ngưỡng cửa thế giới cảnh. Bây giờ Kỷ Ninh mạnh hơn lúc trước nhiều. Lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người may mắn uy lực vĩnh hằng thần binh bùng nổ, có thể dẫn phát chút xíu uy năng căn nguyên thần kiếm chứa bên trong. Uy lực nhát kiếm này mạnh đến mức chém xiềng xích nhẹ hẫm không chút trở ngại. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 880. Lão nhân tóc đen nhìn Kỷ Ninh trước mặt, lòng rất rung động. Theo như Cửu Phương Quốc chủ nói phải thành thần thế giới hoặc hỗn độn tiên nhân mới chặt đứt xiềng xích được. dù có thể chặt đứt cũng không nhẹ nhàng như vậy nổi, không lẽ hắn lợi hại còn hơn thế giới cảnh vừa đột phá một tổ thần mà có thực lực như vậy? Kỷ Ninh nói. Được rồi, ta đã chặt đứt xiềng xích, ngươi có thể đi ra ngoài. Từ nay ngươi hãy yên ổn theo ta, chờ ngày ta trở thành thế giới cảnh thì ngươi đi hay ở tùy ý. Tam Tuyệt Kiếm Chủ cung kính nói. Được theo chủ nhân là may mắn cho ta. Yêu nghiệt trong truyền thuyết, thân phận tổ thần nhưng mạnh hơn thế giới cảnh mới đột phá. Kỷ Ninh nhọn miệng cười. U, V, Quy, Quy, mơ. Kỷ Ninh biết đến hôm nay Tam Tuyệt Kiếm Chủ mới thật sự chân thành, lúc trước bị tình thế bức ép, lời thề bản mệnh trói buộc. Kỷ Ninh nhìn thần kiếm tử quang quỳnh trong tay, vì có chủ nhân nên thần kiếm trông thật bình thường, không ai nhìn ra sự lợi hại của nó. Tam Tuyệt Kiếm Chủ chính mắt thấy đường kiếm đó cũng cho rằng Kỷ Ninh đã đột phá, không nhận ra thanh kiếm có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Kỷ Ninh thầm nghĩ, Vĩnh Hằng Thần Binh và Đạo Chi Thần Binh cách biệt quá lớn, dù không dẫn động căn nguyên bên trong thì uy lực mạnh hơn Đạo Chi Thần Binh mảng lớn. Nếu dẫn động căn nguyên thì uy lực không thể đánh giá hết. Vĩnh Hằng Thần Binh quý giá nhất là căn nguyên bên trong, đó cũng là ỷ lại duy nhất cho nó tư cách làm binh khí của đẳng cấp như Đại Mạc Đạo Quân, Tố Phong Đạo Quân. Nếu dẫn phát ra uy năng căn nguyên bên trong thì thật khó tin, nhưng Kỷ Ninh còn cách rất xa, giờ hắn mới chỉ dẫn đạo ra chút xíu, một chút xíu đó đã làm thực lực của hắn tăng vùn vụt. Kỷ Ninh bắt đầu giải cứu các tù phạm bị bắt nhốt. Kỷ Ninh đã càn quét hết tù phạm trong thế giới lao ngục. Lúc trước gặp hảo kiếp tam giới, Kỷ Ninh đã muốn tìm hết cách, không thần phục thì chết, tù phạm còn sống đều đã thần phục. Bây giờ Kỷ Ninh chặt đứt xiềng xích giúp họ. Vèo, trên thảo nguyên xuất hiện một đám người, là các tiên ma bị nhốt trong thế giới lao ngục. Bọn họ vốn được Kỷ Ninh thu vào pháp bảo động thiên. Cả đám kích động nói chuyện. Người trông coi đó quá lợi hại, ta chính mắt thấy hắn từ xa chớp mắt bay tới, tốc độ nhanh vượt cực hạn thiên đạo. Hắn vung một kiếm, đường kiếm cũng vượt qua cực hạn thiên đạo, xiềng xích như bằng bùn nhão phập một cái đứt lìa ngay. Đây chắc chắn là lực lượng chỉ hỗn độn tiên nhân thần thế giới trong truyền thuyết mới có. Rõ ràng là tổ thần. Đúng rồi, người trông coi đúng là tổ thần. Lúc trước khi hắn còn là thiên thần từng đánh nhau với ta, làm sao thành thần thế giới mau vậy được? Nhưng tổ thần mà có lực lượng thế giới cảnh, tồn tại trong truyền thuyết. Cả đám cực kỳ kích động. Vì yêu nghiệt trong truyền thuyết thế này rất hiếm thấy, phiêu bạc trong cương vực hỗn độn mênh mông, muốn thấy 100 thế giới cảnh không khó, nhưng muốn gặp yêu nghiệt như vậy là vô cùng hiếm hoi. Vèo, khi cả đám đang hưng phấn thì đột nhiên bị di chuyển vào thảo nguyên. Tập thể im lặng, vì có bóng áo trắng đứng trước mặt họ. Bọn họ biết đó là người trông coi. Dù là đám tù phạm trước kia hơi không phục, lúc này thật lòng tâm phục khẩu phục, thậm chí sinh ra lòng sùng bái. Kỷ Ninh áo trắng mở miệng nói. Các vị, trước kia ta nói rồi, chờ khi ta có thực lực sẽ cho các vị rời khỏi lao ngục này. Bây giờ các người có thể rời khỏi nhà tù. Nhưng trước đó phải nói cho các người biết, cương vực ta đang ở là Đại Mạc vực trong hỗn độn vô tận. Đại Mạc vực là cương vực vô cùng khổng lồ, có hơn 8 vạn thế giới hỗn độn, rất nhiều thần thế giới và hỗn độn tiên nhân chia thành nhiều thế lực. Trong đó thế lực mạnh nhất là Đại Mạc Viện chiếm cứ Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Đại Mạc Viện được Đại Mạc Đạo Quân sáng tạo. Đại Mạc Đạo Quân là tồn tại cao hơn thế giới cảnh, có thực lực các người khó thể tưởng tượng. Ở Đại Mạc vực, tổ thần tổ tiên có thể đi ra ngoài mạo hiểm. Chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên thì tốt nhất bớt đi đâu, nếu gặp kẻ ác độc sẽ bị bắt làm nô lệ. Ta không uy hiếp, đây là sự thật. Ta không cần uy hiếp các người. Đám tiên ma hết sức ngạc nhiên. Đại Mạc vực đó là sao, sao mà mạnh hơn cửu phương hỗn độn quốc của bọn họ nhiều vậy? Kỷ Ninh nói. Ta không điều tra được tin tức liên quan cửu phương hỗn độn quốc của các người. Được rồi, các người có thể lựa chọn, nếu chọn tự do thì phải lập lời thề bản mệnh, không được nói ra ngoài những gì liên quan đến ta. Đột nhiên 16 tổ thần tổ tiên nhìn nhau rồi đồng thanh kêu lên. Chúng ta nguyện vĩnh viễn theo cùng chủ nhân, lúc bọn họ bị Kỷ Ninh đánh bại đã lập lời thề bản mệnh làm người đi theo rồi. Các chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên do dự rồi cũng la lên. Chúng ta nguyện đi theo chủ nhân, tổ thần tổ tiên đã gọi chủ nhân thì bọn họ còn để ý cái gì, huống chi không nghe người trông coi nói sao. Chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên thì tốt nhất bớt đi đâu, nếu gặp kẻ ác độc sẽ bị bắt làm nô lệ. Mặc dù Kỷ Ninh nhấn mạnh hắn không uy hiếp nhưng đám tiên ma vẫn thấy kiêng dè hốt hoảng, bọn họ bị bắt nhốt lâu như vậy, đã không có trông chờ vào đột phá, chỉ muốn sống yên. Kỷ Ninh gật gù. Tốt, ta đang cư ngụ ở Tố Phong thế giới hỗn độn, các ngươi cùng ta đi đi. Đám tiên ma đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, Kỷ Ninh nhìn một cái, nhẹ gật đầu. Thật ra Kỷ Ninh không vừa mắt đám thiên thần thiên tiên, chân thần chân tiên, nhưng có một số biết bí mật rằng hắn có phân thân. Lúc trước vì đối phó một vài tiên ma nên Kỷ Ninh và phân thân bản tôn cùng lên, dù bọn họ muốn đi cũng phải lập lời thề bản mệnh. Kỷ Ninh cũng cho rằng bọn họ là nước là cái, không có núi dựa, đi ra ngoài đa số sẽ bị bắt làm nô lệ. Tố Phong thế giới hỗn độn rộng bao la. Sau khi Kỷ Ninh quay về, với thân phận tuần thú giả của hắn chọn đại một phạm vi trăm vạn dặm quanh Đông Ninh Sơn Mạch cho đám tiên ma sống là được. Các tổ thần tổ tiên thả ra sinh linh trong pháp bảo động thiên của mình cho tất cả sinh sản sống trên mảnh đất này. Kỷ Ninh dặn dò. Các ngươi hãy tự xây động phủ trên ngọn núi đó đi. Tiểu viện Húc Nhật nằm trên ngọn núi kia. 16 tổ thần tổ tiên, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ xây nhà ở xung quanh chỗ Kỷ Ninh,